Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Lại một cách bị lưu đày. Từng đạo chớp đồng huyết hồng cốt văn giống như đầy trời tinh thần một loại sáng lên, băng lãnh kiếm khí giống như cuồng phong sầu vũ giống như lướt qua quán triệt mây xanh, tiếng kiếm reo nổ tung tại mỗi người bên tai, một cách đem huyết kiếm trống giống ngưng hiện kiếm khí chém tứ phương chung quanh, một số người thân áo váy đều lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện từng đạo vết kiếm. 30 đem huyết kiếm cùng một thời gian xuất hiện. Hàn mang lấp lóe mũi kiếm nhắm thẳng vào Chu Kiện, kiếm khí như sấm lóe lên. 10 cái tam kiếm trận, hắn vậy mà có thể cùng thời gian xếp 10 cái tam kiếm trận, hắn thật chỉ là một cái trăm xăm văn trận sư sao? Cùng thời gian xếp vẽ lên nhiều cái văn trận, này đến đi đến 10 vạn xăm văn trận sư mới có thể làm được đi. Người này lai lịch chỉ sợ lớn đến dọa người, trăm xăm văn sư bên trong có thể đồng thời xếp vẽ lên nhiều cái văn trận người ta còn không có thấy qua. Chu Kiện cả khuôn mặt đều thành cho tàn sắc, một đôi thiết quyền cầm đến vang lên kèn kẹp, giống như vô tận răng nanh đang cọ sát, nhìn xem 30 đem phong mang lộ ra ngoài huyết kiếm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cái này song thiết quyền ngược lại là không sai. Liền là không biết ngươi có thể đỡ được ta mấy cái tam kiếm trận. Thuấn Trường Niên ngưng hai mắt nói ra, hắn đối mặt trung thần đều không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, huống chi là Chu Kiện, liền tính đánh không lại, hắn cũng có biện pháp bình yên vô sự rời đi. Đối mặt tam cốt cảnh Chu Kiện, Thuấn Trường Niên yêu nguyên cường thế, đây là đám người không nghĩ tới. Chu Kiện một đôi thiết quyền bên trong chấn động ra hai đoàn hư ảnh, quyền trên cũng trường sinh từng cây chừng đầu ngón tay gai nhọn, một đôi nắm đấm biến thành hai cái con nhím. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt ngồi ở ghế dựa trên, hai ngón bắn ra, 30 đem huyết kiếm giống như 30 trượng đạn đại bác giống như bắn ra ngoài, tốc độ nhanh nhanh như thiểm điện, nhấc lên vô tận kiếm phong chém bổ bốn phía. Chu Kiện sắc mặt biến hóa. Một đôi thiết quyền bên trong trùng kích ra vòng vòng hư ảnh, đem đâm tới huyết kiếm giống như thủy tinh tựa như một quyền một cách đập vỡ, nhẹ nhõm vô cùng, đối. Đúng. Hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Tam kiếm trận nguyên bản liền là trăm xăm phạm vi bên trong nhập môn văn trận, có thể nói nó là tất cả văn trận bên trong lực sát thương yếu nhất một cái, dùng nó tới giết một vị tam cốt cảnh cao thủ hiển nhiên không chân thật. Thuấn Trường Niên tiếp tục xếp vẽ lên tam kiếm trận tiến nhập đại văn cảnh sau, hắn thiên mệnh cốt trên cốt văn thời khắc đều có trên vạn đạo, chỉ cần hắn chịu nổi, không ở giữa đức xếp vẽ lên tam kiếm trận đều không phải bất kỳ vấn đề gì, căn bản không sợ cốt văn cung ứng không đủ. Nối liền không dứt huyết kiếm chạy trống giống mà ra, ôm theo sắc bén đến cực hạn kiếm khí đâm về phía Chu Kiện ngược lại là nhẹ nhõm vô cùng đem những này huyết kiếm đánh nát. Lại khổ chung quanh những cái kia suy nghĩ xem kịch vui người, mỗi người đều là bị không chỗ không ở kiếm khí cắt vỡ ra thịt, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính đầy tiên huyết, có mấy cái người tức thì bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Chu Kiện trợn mắt tròn xoe, vung hai quả đấm từng bước một tiếp cận Thuấn Trường Niên, hắn đã sớm nhìn ra người sau đây là tại trêu với hắn, dùng thân phận của hắn lại có thể nào chịu đựng bậc này trêu. Huống chi vẫn là một cái hoàng mao tiểu tử. Chu Kiện giống như vào không người cảnh một loại vững vàng mà đến, một đôi mọc đầy gai nhọn thiết quyền làm cho người sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, hai tay vung lên, tam kiếm trận biến mất hầu như không còn, vừa định xếp vẽ lên ra ngưu dược trận chưa từng dự liệu một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng kiếm reo nổ nhưng mà lên. Gần trong nháy mắt, đám người đỉnh đầu phía trên nóc phòng đột nhiên nghiêng về, một nửa nóc phòng giống như băng huyết một dạng hoạt động, ầm một tiếng hướng mặt đất rơi xuống dưới đi. Đám người còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thình lình phát hiện bản thân đỉnh đầu trên đã là một mảnh phồn tinh điểm điểm tinh không, cây kia khổng lồ giã cốt giống như cử long giống như ngang qua kim bích huy hoàng nóc phòng không thấy một nửa, chỗ gãy vun vứt như gương, phảng phất là bị sắc bén đến cực hạn thần kiếm chém đứt, mất xuống dưới nóc nhà đập lên vạn trượng bụi thuốc chấn động thiên hợp thành. Thiên hợp trong thành âm thanh xé gió liên tiếp. Vô số người hướng khách sạn cái này phương hướng bay vút mà đến, trong nháy mắt liền đem cả gian khách sạn vây quanh đến chật như nêm cối, một số người càng là bay lên cùng các loại. Chờ! Cao công trình kiến trúc trên hướng tầng cao nhất ngắm nhìn. Cùng bên ngoài ầm ý nháo so sánh, tầng cao nhất trên lại yên tĩnh đến có chút dọa người, mỗi người đều nhìn vắng vẻ đỉnh đầu cứng họng, căn bản liền không biết lúc nào bản thân đỉnh đầu thiếu một nửa nóc nhà. Thuấn Trường Niên nhìn một chút nóc nhà sau. Lúc này đem tầm mắt nhìn về phía Chu Kiện, cũng hoặc là nói là hắn sau lưng, hắn cảm giác lấy được có một cỗ giống như mãnh thú xuất lồng khí tức từ hắn sau lưng tràn ngập mà đến, theo lấy cái này khí tức nhào đến, mặt đất lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện từng đầu vết kiếm, vô hình kiếm khí thẳng trà sát hắn gương mặt mà qua. Một chút bất động Chu Kiện rốt cuộc là động. Hắn phúc nơi hông xuất hiện một đầu hồng sắc nghiêng qua ngân, đây là huyết dịch chậm rãi từ thể nội tràn ra tới dấu vết. Đương tất cả mọi người bị yếu ớt tiếng vang hấp dẫn ánh mắt lúc, chỉ gặp Chu Kiện nửa người trên chậm rãi nghiêng đi xuống, sau đó đập ầm ầm ngã trên mặt đất, nội tạng giống như khối băng tựa như quang quác chảy xuống ra tới, hắn trừng mắt, đến chết một khắc kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, Chu Kiện thế nào chết, là ai giết hắn? Đám người răng đánh nhau thanh âm cuồn cuộn không ngừng, nhìn xem Chu Kiện này một phân thành hai thi thể run lẩy bẩy trong chớp mắt sự tình mà thôi, một vị tam cốt cảnh cao thủ liền dạng này dù gì chết, nói ra người nào sẽ tin tưởng. Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ, toàn thân đều căng thẳng xuống tới, ngàn vạn lỗ chân lông giống như tiên hoa tựa như mở ra. Hắn cảm nhận được này sắc bén khí tức ngọn nguồn cả tại dần dần hướng cái này đến gần. Tại đám người kinh dị đến cực điểm nháy mắt, nơi thang lầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ thân ảnh, nện bước trầm trọng bộ pháp từng bước một đạp vào tới. Đương cái này khổng lồ thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, kinh khủng muôn dạng đám người không khỏi lộ ra mấy phần quái dị thần sắc. Nhưng người này trên tay cầm trường kiếm lại cho người nhấc lên tâm lập tức cuộn mình xuống tới, thanh kiếm này không hề nghi ngờ nói rõ, tất cả những thứ này đều nhờ tay hắn. Thuấn Trường Niên hai tay lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa đáp trên người bên quan tài, nhìn qua đạp vào tầng cao nhất người kia chân vòng há hốc mồm, cuối cùng vẫn là chưa hề nói ra nói tới. Cái này khổng lồ thân ảnh kỳ thật là một cái thiếu niên, sở dĩ nói hắn khổng lồ. Là bởi vì hắn thực sự là quá mập, so Chu lớn trắng còn muốn mập vài vòng, liếc mắt ít nhất rồi cũng có 400 cân, giống như một tòa núi thịt tựa như chồng chất tại nơi cửa thang lầu, mập đến kinh thế hãi tục, liền ngũ quan kém điểm đều không phân rõ. Thiếu niên mặc dù mập đến dọa người, nhưng cái kia thành tuyến trong hai mắt lại lóe ra làm cho người sợ hết hồn hết vía hàn quang, giống như hai thanh lưới đao đồng dạng. Nhích mép lên chỗ càng là có cho người khó mà phân biệt băng lãnh, hắn một thân phát cũ y phục tạp thảo tựa như tóc dài, tay nắm lấy một cái không có mũi kiếm đen nhánh trường kiếm, như không phải kiếm này có chuôi kiếm, chỉ sợ liền là một cái thước. Lệnh Thuấn Trường Niên mở miệng muốn nói lại thôi là, cái này mập mập thiếu niên này bẩn thỉu chân phải chỗ, ăn mặc một cái đường vân dày bố thanh đồng vòng, đem toàn bộ chân hoàn đồng xuyên. Giống như xuyên lỗ mũi trâu một dạng, cái này vòng Thuấn Trường Niên đã từng cũng có qua, đây là lưu đày vòng, từ thiên giã bị lưu đày tới địa giã chân người chỗ đều có một cái, nhưng Thuấn Trường Niên này lưu đày vòng thế nhưng là treo ở chân vòng chỗ, mà không phải đem chân hoàn động xuyên. Đám người chú ý tới mập mập thiếu niên đồng thời cũng chú ý tới chân hắn chỗ lưu đày vòng, không khỏi là lớn hút vài hơi lãnh khí. Liền tính mập mập thiếu niên là từ thiên giá trên bị chảy buông xuống đến, thân phận kia cũng đủ để làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, bởi vì thiên giá tại địa giá người trong mắt này là thiên đường tồn tại đâu, đây là rơi thần linh. Mập mập thiếu niên dây kia mắt nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Nói ngươi nghe nha, ngăn cản nói kêu bao nhiêu âm thanh, không cho ngươi nếm nếm ta lợi hại, còn đã cho ta là trong suốt sao? Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 31, Lý Thành Phong. cảm tạ Viễn Thông Thành khen thưởng 5.000 tệ. Trong suốt. Ngươi cái này núi nhỏ tựa như thân thể lại làm sao sẽ trong suốt, đi ở đường phố lần trước đầu suốt 100% xong chưa? Đây là đám người lời trong lòng, thế nhưng là người nào lại dám nói ra đến cái này mập mập thiếu niên vẻn vẹn là bởi vì Chu Hiển ngăn cản hắn đường, liền một kiếm chém, có thể tưởng tượng được cái này lại nói ra tới nhất định là máu chảy thành sông, ai dám trêu chọc một cái không tốn sức chút nào một kiếm chém giết tam cốt cảnh cao thủ người. Thuấn Trường Niên trong lòng run rẩy, hắn cảm ứng được cái này thiếu niên tu vi kỳ thật là ở đại văn cảnh hơn 100 vạn xăm tả hữu, liền tính hắn đã từng là thiên giã nào đó cái đại thế tôn đệ tử, vậy cũng không có khả năng một kiếm có thể đem Chu Kiện chém giết. Bằng tu vi chắc chắn sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay, cho nên Thuấn Trường Niên chú ý tới cái kia giống như thước tựa như đen nhánh trường kiếm cùng thiên mệnh cốt. Không hề nghi ngờ, cái này đem giống như thước đen nhánh trường kiếm tất nhiên không phải một loại cốt thú răng rèn đúc, này bóng loáng như ngọc mặt ngoài, chớp động phản quang còn có này làm cho người không rét mà run lưới kiếm chân đã nói rõ chế tạo kiếm này răng thú không được, cũng hoặc là nói cái này răng cốt thú không được. Ngay sau đó, Thuấn Trường Niên ánh mắt sáng ngời song thần ngắm mập mập nam tử thiên mệnh cốt, vẻn vẹn là một cái sau đó, hắn chấn kinh. Hắn phát hiện mập mập nam tử thiên mệnh cốt lại là vương giả cốt, cái này một cái nhượng hắn nói không ra lời tới. Tuy nói vương giả cốt không thể cùng vạn người không được một chí tôn cốt so sánh, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, 5.000 người bên trong cũng không cách nào tìm ra một cái nắm giữ vương giả cốt người, nắm giữ này xương người, sau này 100% có thể trở thành một vị cốt vương cảnh vương giả, thậm chí một vị thần đế. Thuấn Trường Niên sau khi hết khiếp sợ, song mi lúc này nhíu lại đến, nắm giữ vương giả cốt cùng cái này một cái thần bí thước kiếm nhân sẽ bị chảy buông xuống tới địa giã. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Mập mập thiếu niên đao phong kia tựa như tuyến mắt, tả hữu nhìn một chút sau, này đung đưa khởi hành thể trực tiếp hướng Thuấn Trường Niên đi tới, ngừng ở tại phía trước, có chút hăng hái nói ra. Cái này quan tài là kiện vũ khí tốt. Đưa ta như thế nào? Thuấn Trường Niên bị mập mập thiếu niên lời nói khí cười, cái này cũng lớn cuồng vọng đi. Thuấn Trường Niên mỉm cười, chỉ hắn lưu đầy vòng nói ra. Ngươi đến từ cách kia thế tùng. Dùng ngươi tư chất, cũng sẽ bị lưu đầy địa giã. Mập mập thiếu niên toàn thân thịt béo run lên trầm giọng nói ra. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không hoảng hốt không nói linh tinh nói. Ngươi cảm giác được ta nhìn thấy cái gì? Ngươi trông thấy ta thiên mệnh cốt. Mập mập thiếu niên ép thấp thanh âm nói ra trong lòng đại chấn. Phải biết muốn nhìn thấu đối phương thiên mệnh cốt trừ phi thực lực so với đối phương cao. Còn có một cái khả năng liền là tự thân thiên mệnh cốt cùng đối phương nhất trí. Cũng hoặc là cao cấp qua đối phương bằng không tuyệt đối không có khả năng đem đối phương thiên mệnh cốt nhìn thấu. Mập mập nam tử cảm ứng lấy được Thuấn Trường Niên thực lực cùng mình cùng cảnh điêu khắc cốt văn còn thiếu với bản thân, bởi vậy có thể thấy, người sau thiên mệnh cốt chí ít cũng là một cái vương giả cốt. Mập mập thiếu niên mặt béo che kín kinh ngạc, phải biết ngày thường trong vương giả cốt gặp gỡ vương giả cốt có khả năng cơ hồ ít hơn so với không, lúc này tình huống như vậy cho người nào đều kinh sững sờ. Thuấn Trường Niên híp mắt mắt thấy mập mập thiếu niên, một bức ý vị sâu lớn lên bộ dáng thẳng nhượng người sau trong lòng thẳng phát điên. Mập mập thiếu niên thật sâu nhìn Thuấn Trường Niên một cái sau, cũng không nói lời nào trực tiếp đi rời người sau, hắn đoán không ra người sau, hắn tự nhiên là không dám trêu chọc, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt, cái này nhượng tâm hắn trong rung động càng thêm mãnh liệt, cái này nói rõ cái gì, nói rõ hắn thiên mệnh cốt vô cùng có khả năng là chí tôn cốt, bất quá cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi, nhìn không thấu thiên mệnh cốt cũng còn khác có khả năng. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến cùng đến từ cái kia thế tôn. Mập mập thiếu niên dừng lại bước chân quay đầu lại nói ra. Chờ ngươi ngày nào đó có thể đánh bại ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ta cái này vòng chuyện xưa. Thuấn Trường Niên không tiếng động lắc đầu cười cười, mập mập thiếu niên tựa hồ đối bản thân có không nhỏ hứng thú, không khỏi mở miệng nói. Chí ít có thể nói cho ta biết tên đi. Mập mập thiếu niên gật đầu nói ra. Lý Thành Phong. Thuấn Trường Niên tù nhớ kỹ cái tên này. Nói ra. Thuấn Trường Niên muốn đánh nhau nói tùy thời tới tìm ta. Lý Thành Phong lần nữa thật sâu nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Sau đó sắc bén chừng đám người một cái. Mập mập nghênh ngang hướng dưới bậc thang đi chen đến lan can vang lên kèn kẹt. Liền tại Lý Thành Phong thân ảnh sắp biến mất tại đám người trong tầm mắt lúc, một cái ghế lô bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang, dùng cấp tốc không kịp che tai tốc độ bắn về phía Lý Thành Phong. Thuấn Trường Niên lúc này liền nhìn thấy đây là một cái tiểu kiếm, hắn hoàn toàn có thể không phí sức đem tiểu kiếm cản lại, có thể hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ Lý Thành Phong đã sớm phát giác. Lý Thành Phong mập mập thân thể giống như linh hầu giống như phản ứng cấp tốc, một cái trở tay thước kiếm liền đem bắn tới tiểu kiếm cản lại, sau đó lại một cái trở tay, một đạo hắc sắc kiếm mang phát ra, giống như cực nhanh chạy được xe lửa giống như chém vào này bao xương trên, đem hắn rào đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ này phá thành mảnh nhỏ bao xương bên trong bay ra, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa lao đi, lưu lại từng chuỗi huyết hoa. Lý Thành Phong từ thang lầu ở giữa cấp tốc đi tới, ngắm một cái thân ảnh kia rời đi phương hướng, không cam lòng nói ra. Thế mà chạy một người thực sự là oan hồn quấn người. Lý Thành Phong suy nghĩ mấy hơi thở thời gian, vẫn là đuổi theo, lưu lại một đống không có kịp phản ứng người ngẩn người tại chỗ. Hôm nay phát sinh sự tình chỉ sợ có thể nhượng những người này phát mấy tháng ác mộng. Thuấn Trường Niên ngược lại là nhìn đến cẩn thận, này đào tẩu người cũng là một vị thiếu niên, mặc dù đào tẩu nhưng cũng chịu trọng thương, liền tính trốn khỏi Lý Thành Phong truy kích cũng sống không bao lâu. Dư quang khẽ động, bỗng nhiên nhìn thấy này rách dưới bao xương chỗ róc rách chảy ra một bãi huyết thủy. Thuấn Trường Niên đầy mang theo hiếu kỳ đi gần bao xương, đẩy ra trở ngại xem xét, chỉ gặp trên đất nằm hai nửa nữ tính thi thể. Nàng này người mặc quần áo cực kỳ hoa lệ, đắt khí đến dọa người, tại nàng bên hông chỗ treo một cái kim ti trường kiếm. Thuấn Trường Niên cau mày gần trước xem xét, không khỏi song đồng bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy thi thể này trước ngực món kia y phục trên một cái tinh mỹ đồ án, liền là cái hình vẽ này nhượng hắn song đồng thắt chặt. Đồ án trên điêu khắc ba đem sinh động như thật trường kiếm sau đó là một tòa lầu các, bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã, nhìn lâu hình vẽ này phía dưới, nhượng nhân linh hồn phảng phất bị bên trong một cỗ hấp lực vững vàng quấn quanh lấy, muốn hướng bên trong lôi kéo một dạng. Tam kiếm vũ các người. Thuấn Trường Niên tâm thảo luận nói, cực kỳ chấn kinh, tam kiếm vũ các thế nhưng là cốt giã thập đại cổ lão thế tông một trong, vô luận là thiên giã, vẫn là địa giã tổ địa, đều là vang dội cổ kim thế tông trường tồn cùng thế gian. Tam kiếm vũ các người vì sao lại đối? Đúng. Lý Thành Phong xuất thủ. Chẳng lẽ hắn cũng đến từ tam kiếm vũ các sao? Thuấn Trường Niên trong lòng nhất thời có chút lộn xộn, tam kiếm vũ các cùng Lý Thành Phong hẳn là đều là bị vương giả mộ hấp dẫn tới, cái này cũng nói rõ, những cái kia thế tông tổ địa có lẽ cũng đưa ánh mắt đưa tới, cái này cũng không phải một cái gì hiện tượng tốt, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó đại thế tông chỉ sợ không phải thiếu. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy nói ra, không biết hoang hỏa dạy người tới không có đến, nếu là hỏa cự đến. Vậy liền tốt. Thuấn Trường Niên dừng lại chốc lát sau, cũng không quay đầu lại rời đi khách sạn, chuẩn bị rời đi trong thành, đi Thiên Hợp Môn chỗ cẩn thận quan sát một phen, muốn đem ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó thế tông sờ cách thông suốt. Có thể đương hắn mới vừa bước ra khách sạn đại môn, lại bị người nhìn chằm chằm trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Lớn lên sừng thú nữ. Nhìn chằm chằm trên người khác kỳ thật là Lưu Tú, đem khách sạn vây quanh đến chật như nêm cối đám người bên trong, Lưu Tú giống như một cái hoa hồ điệp tựa như chui ra kinh hỉ đứng ở hắn trước người. Tại Lưu Tú sau lưng, Nàng mụ mụ cùng 10 cái thị vệ theo sát mà đến, bây giờ nàng có thể nói là vịt thành thiên nga, một thân ngọc áo tơ lụa, trên thân trang sức cũng là cực kỳ hiếm có, một đôi mở to mắt chớp chớp nhìn xem Thuấn Trường Niên. Một thị vệ thấy được Thuấn Trường Niên sau tức khắc nghiêm khắc lên, sợ còn có đối. Đúng. Lưu Tú tạo thành nguy hiểm gì? Lưu Tú phồng má căm tức nhìn một đám thị vệ tại hàng ngàn hàng vạn kinh ngạc dưới ánh mắt. Nàng đem Thuấn Trường Niên sinh kéo ngạnh túm kéo tới trong thành chủ phủ. Thuấn Trường Niên thực là bù không được nàng này nhiệt tình, bất đắc dĩ đi theo nàng tại cực đại trong thành chủ phủ đi vòng vo. Lưu Lai biết rõ Thuấn Trường Niên đến càng là lớn bãi yến tịch, dùng làm chiêu đãi. Qua ba lần rượu sau đó, Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Không biết tiền bối phải chăng biết được lần này vương giả mộ đem những cái kia thế tông hấp dẫn tới. Lưu Lai uống đến có chút say rượu, cầm rượu chén thì thầm nói ra. Mỗi lần vương giả mộ xuất hiện đều có thể dẫn tới khó mà đoán chừng thế tung, không biết tiểu hữu nói là này loại thế tung. Thập đại cổ thế tung. Thuấn Trường Niên hỏi. Nghe vậy, Lưu Lai toàn thân run lên, tựa hồ rượu cũng lập tức tỉnh đến không sai biệt lắm, gấp hỏi vội. Tiểu hữu gì ra này nói. Thiên Hợp Thành chỉ là vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc một cái cổ thành mà thôi, thập đại cổ thế tông tổ địa rời nơi này thế nhưng là cách xa vạn dặm, bọn họ những địa phương kia bảo vật cơ duyên quá nhiều, bọn họ làm sao lại làm một cái vương giả mộ leo núi lội nước. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, Lưu Lai chỗ này nói ngược lại là lý, thế nhưng là hắn không có khả năng nhận sai Tam Kiếm Vũ các ký hiệu. Duy nhất khả năng tính liền là Lưu Lai cũng không có lấy được những cái này tin tức. Thuấn Trường Niên cũng không đem lại nói minh cái này nói ra sợ rằng sẽ nhượng Lưu Lai cảm nhận được bất an. Chuyện kế tiếp còn là chính mình đi lục lọi tương đối tốt. Mấy ngày kế tiếp Thuấn Trường Niên đều tại trong thành chủ phủ vượt qua. Ban ngày tại phủ thành chủ trong buổi tối thì là đi ngoại thành Thiên Hợp Môn chỗ vượt qua. Mấy ngày nay xuống tới vô luận hắn như thế nào kiểm soát. Lại cũng không có lấy được Tam Kiếm Vũ các tin tức, ngay cả Lý Thành Phong cũng không có gặp qua, cả hai hư không tiêu thất một dạng, ngay cả Thiên Hợp trong thành cũng không có liên quan tới bọn họ bất luận cái gì tin tức, càng nghe nói cái khác thế tông tin tức. Thiên Hợp Môn ra đất ngày thứ 9 buổi tối, Thuấn Trường Niên sờ đen đi tới Thiên Hợp Môn chỗ, ngày mai liền là Thiên Hợp Môn mở ra thời gian, cái này mời thiên hạ đến. Nó xuất hiện hấp dẫn quá nhiều người, Thiên Hợp Môn chung quanh giữa rừng núi sớm đã bị người đời chiếm cứ, đủ loại thú minh, tiếng người lúc mà vang lên, so Thiên Hợp trong thành càng thêm náo nhiệt, mọi người thấy Thiên Hợp Môn ánh mắt đã sớm vội vã không nhịn nổi. Thiên Hợp trong môn phiến kia màn sáng trong suốt rất nhiều, loáng thoáng ở giữa phảng phất nhìn thấy bên trong có núi non sông ngòi lóe lên, nhượng không ít người tâm càng thêm gấp không thể chờ. Thuấn Trường Niên đứng ở một gốc lão trên đỉnh cây, ngắm nhìn phía dưới người người nhốn nháo địa vực, hắn thủy chung khẳng định thập đại cổ thế tông bên trong trừ Tam Kiếm Vũ các còn có khác thế tông đến, chỉ là vẫn không có tìm tới bọn họ bóng dáng mà thôi. Thuấn Trường Niên hai mắt giống như diều hâu tựa như quan sát phía dưới, không buông tha bất luận cái gì đáng được hoài nghi phương trọn vẹn một chỗ thơm thời gian qua đi, yêu nguyên không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Không khỏi đối bản thân suy đoán có chút giãn ra. Liền tại hắn muốn đứng lên quay trở về Thiên Hợp trong thành lúc, nở rộ dư quang đột nhiên bắt được tại bản thân cách đó không xa một cây đại thụ phía trên tán cây đứng một vị nữ hài. Nữ hài cực kỳ kỳ mỹ lệ, một bộ lụa mỏng màu trắng quần dài, ngũ quan giống như tạo hình ra tới một loại tinh mỹ, đứng ở minh nguyệt chiếu phía dưới, lộ ra giống như một vị mặt trăng tiên tử giống như xuất chúng. Nhượng Thuấn Trường Niên cảm thấy kinh hãi là cô gái này đứa bé trên đầu mọc ra hai cây giống như nước ngưu tựa như sừng thú, đây không phải cái gì trang sức, mà là nàng thân thể một bộ phận, hai cây sừng cong cũng không có để cho nàng có cái gì quái gì, ngược lại để cho nàng nhiều mấy phần khác phong tình. Cái này không có gì có thể kỳ quái, cốt giã bên trong có một chút đã cường đại đến cực điểm cốt thú có thể biến thành nhân hình, có một chút cốt thú càng là cùng nhân loại kết hợp, sinh ra nửa người nửa thú đời sau trước mắt nữ hài nếu không phải là cường đại cốt thú chỗ biến hóa mà thành. Liền là cốt thú cùng nhân loại kết hợp. Vô luận là này một cái khả năng đều chứng minh nàng này đứa bé cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, liền coi như nàng là nhân loại cùng cốt thú kết hợp, nàng thế nhưng là nắm giữ cốt thú huyết mạch, nhục thân thiên sinh liền là một loại cốt thú, ai dám trêu chọc, mà còn loại người này thiên sinh thì có không giống bình thường chỗ. Tựa hồ là cảm nhận được Thuấn Trường Niên ánh mắt, nữ hài bỗng nhiên một quay đầu đến, một đôi xanh biếc đồng tử ngắm nhìn người sau, nhượng hắn toàn thân một cái phấn chấn. Cái này một đôi xanh biếc đôi mắt ẩn chứa vô tận cuồng dã cùng bá đạo, giống như trong đêm tối ẩn núp người. Thuấn Trường Niên cảm giác mình đây là tại cùng một đầu tuyệt thế hung thú nhìn nhau, đánh đáy lòng phát lạnh. Nữ hài vẻn vẹn chỉ là nhìn Thuấn Trường Niên một cái, trong mắt xanh biếc quang hoa đột nhiên biến mất, lộ ra một đôi suối nước giống như tinh khiết đồng tử, cả người cùng lúc trước như là hai người. Nữ hài môi đỏ khẽ nhích, phi thường có lễ phép đối. Đúng. Thuấn Trường Niên cung khom người thân thể, giống như một vị nhà bên nữ hài, giống như làm cho người sinh lòng yêu thích. Nhưng Thuấn Trường Niên cũng không phải nghĩ như vậy, hắn vô cùng rõ ràng. Nữ hài thể nội thế nhưng là hàm chứa cuồng bão huyết mạch, hắn đối nữ hài ôm quyền sau, xoay người rời đi nơi đây. Thuấn Trường Niên rời đi sau đó, nữ hài sau lưng đột nhiên lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện một ông lão, lão giả trên đầu đồng dạng là mọc ra một đôi sừng thú, cung kính đứng ở tại sau nói ra. Tiểu thư, ta hay là đi thôi, này truyền thừa sớm đã bị người khác nhìn chằm chằm trên, lúc đi ra. Gia chủ thế nhưng là thông báo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này truyền thừa đối. Đúng. Ngươi nhưng không có tác dụng gì. Nữ hài bĩu môi nói ra. Biết rõ, ngươi có phiền hay không đâu, đều nói đem ta hai cái này sừng rút. Ngươi nhìn xem, dưới đường đi tới bao nhiêu người đem chúng ta đương quái vật đến xem. Lão giả cười khổ nói. Tiểu thư, cái này thế nhưng là ngươi thiên mệnh cốt à, có thể giúp sao? Chúng ta hay là đi thôi. Gấp cái gì, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này truyền thừa đến cùng là ai lấy được, ai cũng có thể, liền không thể là cái kia bà tám. Nữ hài đôi mắt chỗ sâu băng lãnh màu xanh biếc chợt lóe lên. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, hai người tức khắc giống như một sợi rõ ràng thuốc giống như biến mất ở tán cây phía trên. Nơi xa một ngọn núi trên, Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nhìn chăm chú lên cái này một màn, nữ hài lai lịch quả nhiên rất lớn, vị kia cung kính lão giả thiếu nói cũng đúng một vị tam cốt cảnh cao thủ. Thuấn Trường Niên đem nữ hài dung mạo thật sâu lạc ấm tại trong đầu, nhắc nhở bản thân phải tùy thời đề phòng với hắn, hắn cũng không muốn đến cuối cùng thế nào chết cũng không biết. Ở chung quanh núi rừng bên trong lại chuyển nhìn một vòng sau, Thuấn Trường Niên thất vọng quay trở về trong thành chủ phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, phủ thành chủ trước. Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài cũng không quay đầu lại hướng ngoại thành lao đi, Lưu Lai phu thê hai người cùng Lưu Tú thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất hậu phương mới quay trở về trong phủ. Nguyên bản Lưu Tú cũng muốn cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau đi trước. Thế nhưng Lưu Lai vợ chồng cực kỳ phản đối, nguyên nhân liền là ba người thật vất vả mới tụ hợp, bọn họ không nghĩ lại một lần tách ra, huống chi lần này phải đi địa phương thế nhưng là cửu tử nhất sinh vương giả mộ, cạnh tranh kịch liệt, không người có thể bảo chứng bình yên vô sự trở lại. Đường Thuấn Trường Niên đi tới người người nhốn nháo thiên hợp trước cửa lúc, môn đã sớm mở ra, nối liền không dứt tiểu nam thiếu nữ giống như mưa điểm một loại rơi nhập môn bên trong, trong nháy mắt biến mất. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Tăng lên. Cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu khen thưởng, 10 tệ, 100 tệ đều đi. Sách mới kỳ qua đi, ta sẽ thống nhất bảo phát. Thuấn Trường Niên cũng không có ngựa không dừng vó hướng thiên hợp trong môn đánh tới, mà là không chút hoang mang đứng ở một khỏa trên đại thụ quan sát đến mỗi một cái tuôn nhập môn bên trong thiếu nam thiếu nữ, muốn từ đó phát hiện gì rồi đầu mối. Đáng tiếc, Thuấn Trường Niên cũng không có tìm tới bản thân muốn đồ vật, trầm tư hồi lâu sau, hắn còn là theo chân dòng người lóe vào thiên hợp trong môn. Tiến nhập thiên hợp phía sau cửa, chỉ cảm thấy đến thân thể giống như bị một cỗ nước chảy bao vây lấy, xuyên qua nước này chảy sau đập vào mặt mà tới thì là nồng đậm thương tang khí tức, phảng phất lập tức xuyên việt trên vạn năm một dạng. Thuấn Trường Niên nghiêng đầu đem khắp nơi nhìn quanh một tuần sau, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc mấy phần, phóng mắt nhìn về phía đập vào mi mắt đều là liên miên chập trùng sơn loan uốn lượn gập vành dòng sông. Hít thở phục ra phục vô ở giữa bắt trước có từng ngụm đến từ viễn cổ không khí chui lỗ mũi mà vào, hướng chảy toàn thân. Nơi xa lúc mà vang lên thú minh thanh xuyên thiên liệt, bắt trước có tuyệt thế hung thú ẩn núp tại rậm rạp trong rừng, làm cho người nghe mà sinh ra sợ hãi, hít thở thêm nặng. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ nhìn ra xa một lát sau, vừa muốn cất bước. Không ngờ quan tài sau lưng bên trong đột nhiên truyền mấy cái nữa tiếng đánh, đây là Khô Lâu gõ quan tài thanh âm, mấy ngày nay xuống tới, nàng thỉnh thoảng mãnh liệt gõ quan tài, tựa hồ là muốn Thuấn Trường Niên đem nàng thả ra. Thuấn Trường Niên đương nhiên là biết rõ Khô Lâu muốn ra tới, một mực đến nay, Khô Lâu đều không nghĩ bị vây ở trong quan tài, chỉ là tại thiên hợp trong thành Thuấn Trường Niên cũng không muốn đem nó thả ra dọa người mà thôi, bây giờ tiến nhập nơi này, đem nó thả ra cũng không liên quan khẩn yếu. Vừa mở ra quan tài cửa, Khô Lâu giống như một cái bạch hổ tựa như từ bên trong nhảy nhót mà ra, không nói câu nào, lúc này liền là trước cho Thuấn Trường Niên một tát vỗ đầu mà xuống, sau đó lại vung tay múa chân bẹp bẹp nói gì đó. Thuấn Trường Niên biết rõ nàng đây là tại nói gì đó, không không phải liền là bản thân đem nàng vây lại lâu như vậy loại hình ý tứ, hắn đối lý, tự nhiên không dám cùng Khô Lâu cãi cọ, đứng tại chỗ vô tư Khô Lâu một trận ở trách một lần. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi, bản thân xác thực lạnh nhạt Khô Lâu, từ khi rời đi Hắc Phong lính sau, Khô Lâu liền bị vây ở quan tài trong không có đi ra. Nói thế nào Khô Lâu cũng là hắn cứu mạng ăn nhân đâu, đối đãi như vậy xác thực là quá mức. Đến, đây không phải ra tới sao, về sao không đem ngươi nhốt vào còn không được sao? Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Đến bước này, Khô Lâu phương mới dừng lại cơ động thủ xương, bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa nhảy lên, đối. Đúng. Bốn phía cảm thấy hứng thú vô cùng. Xương đầu động động tựa hồ là ở hô to lấy không khí. Thuấn Trường Niên tay một chỉ hướng phương xa mờ tối bầu trời, nói ra. Chúng ta mục tiêu hẳn là tại này phía dưới. Hắn chỉ hướng phương hướng hẳn là ở vào ở giữa không gian này khu vực, ở đó mờ tối thiên vũ dưới, lơ lửng một đoàn giống như núi nhỏ giống như đại đông tây. Vật kia thanh tịnh trong suốt, cực kỳ giống một đoàn khổng lồ giọt nước, bởi vì cách xa nhau rất xa, Thuấn Trường Niên cũng không thể trước tiên đem nó thấy rõ ràng. Cái không gian này trên bầu trời giã cốt thình lình tại mục đích, Thuấn Trường Niên hoài nghi nơi này có lẽ cũng là vùng hoang dã phương bắc một góc nào đó, ngày này hợp môn chỉ là cửa vào mà thôi, không hề giống Lưu Tú nói tới tự thành một vùng không gian, như là tự thành một giới. Làm sao có thể nhìn thấy giã cốt? Nhượng Thuấn Trường Niên cảm nhận được kỳ quái là, cái này phần mộ cách mỗi 3 năm ra đất một lần, trải qua rất nhiều năm tháng đến, nơi này truyền thừa còn không cho người lấy được. Cái này cũng quá rủi gì đi, bất quá cũng nói rõ nơi này mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu. Khô Lâu nhìn qua này thiên vũ trên đoàn kia lơ lửng đồ vật tựa hồ đang suy nghĩ gì, chỉ vật kia, lại trái ngược hướng chỉ xa xa. Sau đó ra hiệu Thuấn Trường Niên theo nó hướng trái ngược hướng đi. Thuấn Trường Niên đầy mang theo nghi hoặc đi theo Khô Lâu hướng trái ngược hướng đi, theo lý mà nói truyền thừa cùng thiên mệnh cốt đều hẳn là tại cách này trong khu vực mới đúng, vô cùng có khả năng liền tại đoàn đồ vật phía dưới, thế nhưng là Khô Lâu lại cùng trái lại, đây không phải nói một bên khác có càng đồ tốt hấp dẫn lấy nàng sao? Khô Lâu thần bí cũng không phải Thuấn Trường Niên bây giờ có thể suy đoán, hắn phải làm gì, hắn đi theo chính là, hắn sở dĩ có thể mất mà phục đến, cùng Khô Lâu có thoát không liên quan hệ. Khô Lâu chắc chắn sẽ không hại hắn. Khô Lâu hết nhìn đông tới nhìn tây, nện bước bộ pháp đường kính hướng trái ngược hướng đi, trên đường đi thỉnh thoảng rào động trên đất dày dày khô diệp, nàng tựa hồ là ở tìm cái gì. Thuấn Trường Niên ngược lại là cảm giác đến không quan trọng, dù sao hắn đối này vương giả truyền thừa cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ cần cây kia thiên mệnh cốt mà thôi, nếu là có thể nuốt một cái vương giả thiên mệnh cốt, hắn thực lực cùng sức chiến đấu tất nhiên có thể gấp đôi tăng lên, so vậy cái gì truyền thừa tới đến càng thêm mãnh liệt. Đường Khô Lâu cùng Thuấn Trường Niên rời trung tâm khu vực càng ngày càng xa, vượt qua một ngọn núi lúc, vượt ngang qua hai người trước người là một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang bên trong đứng nghiêm từng tòa đống đất. Thuấn Trường Niên đi xuống xem xét, phát hiện những cái này đống đất kỳ thật là từng tòa mộ phần, từ này chút ít mộ phần trên thiên sang bách khổng có thể nhìn ra, những cái này mộ phần đã tồn tại khó mà đoán chừng tuế nguyệt. Phong hóa đến phảng phất chỉ còn lại một cái xác không giống như yếu đuối. Ở mảnh này hoang không nghĩa địa bên ngoài chỗ, đứng thẳng một cái bia đá trên điêu khắc lít nha lít nhít tên cùng một chút giới thiệu. Nguyên lai đều là vị thành chủ kia thì về cùng vào sinh ra tử huyên đệ. Thuấn Trường Niên đem phía trên chữ sau khi thấy rõ, lẩm bẩm nói ra. Khô Lâu vung tay múa chân sau, bắt đầu đem từng tòa mộ phần đào lên, xuất ra bên trong thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên tính là minh bạch, nguyên lai Khô Lâu là mang theo hắn tới nơi này tìm xương. Phiến này mộ hoang ít nói cũng có mấy ngàn tòa, như là đem cái này mấy ngàn cây thiên mệnh cốt đều nuốt, cốt thuật cùng thực lực chỉ sợ cũng có thể tăng lên không ít. Thuấn Trường Niên tự nhiên vui lòng cực kỳ, muốn so với trước cùng những người kia tranh giành đến bể đầu chảy máu tới đến càng thêm nhẹ nhõm. Đương hai người đem liền phiến mộ phần thiên mệnh cốt đều bới ra tới, chồng chất tại Thuấn Trường Niên trước mặt xương cốt chân có một cái người trưởng thành rồi tới cao, những cái này tại trong mắt người khác không dùng được thiên mệnh cốt. Tại hắn trong mắt có thể đều là bảo vật a, đều là tu vi. Thuấn Trường Niên ôm lấy một đoàn xương cốt liền hổ nuốt lang nuốt lên thiên mệnh cốt cùng miệng đồng thời phát động trọn vẹn dùng nửa ngày vừa rồi đem cái này đống xương cốt nuốt đến không còn chút nào. Thuấn Trường Niên vừa lòng thỏa ý ở một cái nằm ở trên đất, hắn cảm thụ được tượng bảo cùng lưu ly thần viên thân đang tại một điểm điểm tăng lên, tay trái xương trên cốt văn càng là tăng lên mười mấy vạn đạo, đi đến hơn 50 vạn. Trong đó lưu ly thần viên thân biến hóa càng thêm dễ thấy, cánh tay bên trong tên tiểu nhân kia trên thân màu sắc từ thanh sắc biến thành kim sắc, giống như hoàng kim rèn đúc đồng dạng kim quang chói mắt. Không hề nghi ngờ, lưu ly thần viên thân tăng lên một đẳng cấp, tượng bảo cũng là đi đến 20 liên tiếp nổ tung, tượng bảo đi đến 20 liên tiếp nổ tung không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, phải biết tượng bảo cực hạn chỉ là cửu liên bảo mà thôi, 20 liên tiếp nổ tung tượng bảo, thế nhân chỉ sợ nghe cũng không có nghe nói qua. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu ngay tại chỗ hơi chút nghỉ ngơi sau. Khô Lâu lần nữa đứng lên, mang theo người sau tiếp tục hướng nơi xa đi. Khô Lâu phảng phất không có bất luận cái gì mục đích tính mang theo Thuấn Trường Niên càng chạy càng xa, xa đến nỗi ngay cả trung tâm khu vực trên lơ lửng đoàn kia đồ vật cũng không nhìn thấy. Ở đây trong thời gian đó, hai người cũng không có lần nữa phát hiện gì rồi phần mộ. Thuấn Trường Niên song mi càng ngày càng nhíu chặt cũng ngượng ngùng nói năng tìm hỏi Khô Lâu, một mực đi theo nàng cách đuôi sau. Theo lấy hai người đi lại, chung quanh quần sơn trùng điệp càng ngày càng nhiều, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện nguyên một đám khổng lồ dấu chân, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người nổi da gà thẳng mạo vị nói. Thuấn Trường Niên trong lòng càng chặt. Hắn cảm giác mình tựa hồ đi vào loại nào đó tuyệt thế hung thú lính địa bên trong, này loại diệt sát ngàn vạn sinh linh khí tức bao phủ tại phiến này khu vực mỗi một hẻo lánh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Một trường ngọc trứng. Khô Lâu ngược lại là có vẻ hơi quen việc dễ làm, nhón lên bằng mũi chân, một bước lén lén lút lút bộ dáng, mang theo Thuấn Trường Niên hướng một đầu sơn mạch cẩn thận từng ly từng tí đi. Thuấn Trường Niên bị Khô Lâu này nhón chân bộ dáng chọc cười, chắc hẳn nàng cũng biết nói nơi này có một đầu không được hung thú. Khô Lâu người kia mô hình cẩu dạng bộ dáng chân đã nói rõ nàng phải làm một kiện không được sự tình. Thuấn Trường Niên đi theo dạng chó hình người khô lâu bò lên trên một đầu sơn mạch đỉnh, vội vã không nhìn nổi hướng phía dưới xem xét, tức khắc không tự chủ được toàn thân run lên, vội vàng ẩn vào một tảng đá lớn sau lưng. Tại sơn mạch phía dưới là một cái to lớn đất bằng, bình trên không che kín một tầng dày dày mây đen, làm cho người trong lòng chiếu nặng, giống như đầy trời thú khí bao phủ mảnh rừng núi này. Mà này to lớn đất bằng chỗ, mấy đầu vật khổng lồ giống như vài tòa ngọn núi tựa như ẩn núp ở trong đó, có mười mấy mét lớn độc giác mãng xà, có mọc ra hai cánh to lớn sơn dương, có che kín lân phiến sư tử, có toàn thân bao phủ hỏa diễm cử viên, càng có hơn đầu lớn lên bốn, năm cây sừng thú nước ngưu, mỗi một đầu cốt thú đều là đằng đằng sát khí, khổng lồ như núi, cách xa nhau rất xa. Lại yêu nguyên có này làm cho người tâm kinh đảm chiến sát lục chi khí đập vào mặt mà đến, cái này mấy xương đầu thú sầm chân một cái chỉ sợ đều có thể đem trăm trượng trong vòng mặt đất bước ra một cái hố sâu. Độc giác mãng, bạch trạch, cùng kỳ, vượn lửa, thiên giác ngưu, cái này năm xương đầu thú đều là trăm năm khó gặp dị chủng, cái này đều là giết chóc quen tay cốt thú, bọn họ vậy mà có thể an tĩnh ngốc cùng một chỗ. Thuấn Trường Niên chấn kinh nói ra, cái này năm xương đầu thú thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy dị chủng, huyết mạch thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ, bọn họ thiên mệnh cốt cùng cốt thuật càng là vô số tu luyện giả khát vọng nắm giữ chân bảo, như thế nào cũng không nghĩ đến nơi đây thế mà cùng thời gian xuất hiện năm đầu. Cái này tin tức như là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ cốt giả đều không cách nào bình tĩnh, vô số cao thủ nói ra lưới đao mà tới. Khô lâu huy động xương tay, ra hiệu Thuấn Trường Niên hướng cái này năm đầu dị chủng cốt thú chỗ xoay quanh ở trung tâm nhìn lại. Thuấn Trường Niên khẽ cau mày, định nhãn xem xét, chỉ gặp này năm đầu dị chủng đầu lâu trước đó, có viên chiếu lấp lánh đồ vật, vật này toàn thân bạch ngọc sắc, trình hình chứng, cũng liền hài nhi giống như lớn nhỏ, quanh thân hiện ra nhàn nhạt ngọc huy quang mang, giống như một cái tiểu hình mặt trăng giống như thần khiết. Nhìn kỹ lại, cái này thực sự là một cái trứng, ngọc bạch sắc trứng. Nhượng Thuấn Trường Niên càng thêm kinh ngạc là cái này năm đầu dị chủng tư thế, bọn họ hướng về phía cái này trứng thân thủ hơi gấp, trình quỳ lại tư thế, bọn họ phụt ra phụt vô ở giữa, từng sợi nhàn nhạt tinh khí từ ngọc trứng trên thân bị hút vào bọn họ trong miệng. Mỗi hút vào một cái tinh khí, bọn họ phảng phất đều toàn thân run lên, tinh thần phấn chấn. Bọn họ riêng phần mình có thể bình an vô sự tụ cùng một chỗ, chắc hẳn liền là cái này chứng công hiệu, phải biết bọn họ có thể đều là núi rừng bên trong chúa tể một phương, thiên sinh liền là đối thủ một mất một còn, đều là dị chủng, trong mắt là dung không được một hạt cát tử, bởi vì cái gọi là nhất sơn không cho phép hai hổ. Thuấn Trường Niên kinh hãi mặt mũi tràn đầy. Hắn nhìn ra được, cái này năm đầu dị chủng nhìn như đang hấp thụ lấy ngọc trong trứng sinh mệnh tinh hoa, trên thực tế cái này bị hút đi tinh hoa chỉ là ngọc trứng một phần ngàn mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, từ bọn họ tư thế trên có thể nhìn ra, bọn họ sự thực trên đối. Đúng, ngọc này trứng ôm kính sợ tâm, thậm chí là kiêng kỵ, hấp thụ tinh khí đồng thời cũng tại thủ hộ lấy ngọc trứng. Đây là cái gì cốt thú trứng? Thuấn Trường Niên nhẹ giọng hỏi, có thể nhượng năm đầu dị chủng thủ hộ ngọc trứng chắc hẳn lai lịch lớn đến dọa người. Khô lâu vung tay múa chân, thỉnh thoảng vung khẽ, thỉnh thoảng mở rộng hai tay, một trận sau khi giải thích, Thuấn Trường Niên trong lòng có nhất định gặp giải. Khô lâu nói phiến này khu vực kỳ thật là một cái đảo, về phần hòn đảo này thân ở địa giã nơi nào. Nó ngược lại chưa hề nói, có lẽ là nói Thuấn Trường Niên không có lý giải hiểu mà thôi, liên quan tới ngọc trứng lai lịch, khô lâu cũng là sơ lược, vẻn vẹn chỉ là nói đây là một cái đảo mà thôi, bất quá khô lâu ngược lại là chỉ phía dưới ngọc trứng, nhượng Thuấn Trường Niên nghĩ biện pháp đem nó trộm đi. Thuấn Trường Niên cầm đều muốn rơi đến trên đất, đây là một khỏa liền dị chủng đều muốn triều bái ngọc trứng đâu. Như là đem nó trộm qua đến, hẳn là có thể ấp trứng một cái lai lịch to lớn ra hỏa. Trong lòng hắn kỳ thật là có phần là tâm động, thế nhưng là nhân gia hiện tại có năm đầu dị chủng thủ hộ lấy, nói đến ngược lại là đơn giản. Lại nói, nếu là người gia phụ mẫu trở lại phát hiện bản thân không thấy hài tử, này hậu quả chỉ sợ liền chạy đều không có đường chạy, đây không phải là bản thân tìm khổ ăn sao? Thuấn Trường Niên nhưng không có tự đại đến có thể tại cái này năm đầu dị chủng dưới trộm đi ngọc trứng, cái này trứng mặc dù tốt, nhưng cũng không kịp bản thân mạng nhỏ chân quý. Vô luận Khô Lâu như thế nào đem ngọc trứng khen thượng thiên, Thuấn Trường Niên liền là bất vi sở động, nói đùa cái gì, hắn cái mạng này kiếm không dễ. Hắn mới không muốn cùng Khô Lâu loại này mất mạng tử vật đi bốc lên những cái này hiểm. Thuấn Trường Niên ôm lấy một gốc cây xà, vô luận Khô Lâu như thế nào lôi kéo, hắn liền là không buông tay. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, hắn mới không cần đây. Liền tại hai người lôi kéo lúc, liền nhau một mảnh trong rừng rậm đột nhiên nổ lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, trong rừng rậm bay ra một đạo kiếm quang, tia chớp giống như bắn về phía này trượng ngọc trứng. Một bên chỉ lo nuốt tinh hoa năm vị dị chủng kịp phản ứng thời điểm kia kiếm quang đã chém vào ngọc trứng trên, ầm một tiếng hỏa hoa văng khắp nơi. Vạn hạnh là ngọc trứng cũng không có nhận bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là kiếm quang bên trong một cái tiểu phi kiếm gãy thành hai nửa. Năm đầu dị chủng phẫn nộ ánh mắt lúc này giống như miệng núi lửa tựa như quét về phiến kia rừng rậm, sát khí ngưng tụ ánh mắt nhượng phiến kia dày bố nổ lên một mảng lớn. Năm đầu dị chủng vô hình ánh mắt mà thôi, lại có kinh khủng như vậy lực sát thương, thực sự là ánh mắt đều có thể giết người. Phá thành mảnh nhỏ chỗ, ba đạo thân ảnh chật vật từ đó bay ra đến. Rơi ở một bên trên tán cây kinh khủng nhìn qua năm đầu dị chủng, bọn họ cũng không có nghĩ tới dị chủng thế công cư nhiên như thế đáng sợ. Cái này hai nam một nữ ba người, mỗi trên thân người đều là ăn mặc hoa lệ y phục, nho nhã vô cùng, bên hông có treo một cái phối kiếm. Thuấn Trường Niên thấy được ba người thời điểm, hai mắt không khỏi bỗng nhiên chừng, cùng Khô Lâu lần nữa đã trốn vào hòn đá sau đó, mắt sáng như đuốc. Vững vàng nhìn chăm chú lên ba cái kia ngực cái kia đồ án. Cái hình vẽ này liền là Tam Kiếm Vũ Các ký hiệu, Tam Kiếm Một Lầu Các cùng khách sạn trong bị Lý Thành Phong nhất kiếm phong hầu thiếu nữ thân thượng y phục trước đồ án giống nhau như đúc. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Quả nhiên là Tam Kiếm Vũ Các người, ta liền là nói nha, ta như thế nào lại nhìn lầm, thanh niên kia không phải liền là tại khách sạn đào tẩu người kia sao? Không nghĩ tới chịu như vậy trọng thương thế mà không có chết, nhìn đến trên người có không ít đan dược. Thuấn Trường Niên thấy được ba người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trong lòng ngược lại lớn buông lỏng một hơi, chứng minh bản thân suy đoán là đúng, tiến đến người ở đây chỉ sợ không phải đơn đơn chỉ có Tam Kiếm Vũ Các đệ tử, cái khác thập đại cổ thế tông đệ tử tất nhiên cũng có. Ba người xuất hiện tức khắc nhượng năm đầu dị chủng gào thét lên. Phẫn nộ khí lãng phô thiên cách địa bao phủ xuống đến, ngọc trứng tại bọn họ trong suy nghĩ thế nhưng là thần thánh bảo vật, bây giờ đều bị người dính chỉ, bọn họ tự nhiên là không cách nào buông tha mấy người này loại. Ba người sắc mặt trong phút chốc tái nhợt xuống tới, biết rõ bản thân trêu chọc phải đại phiền toái, liền tính bọn họ là Tam Kiếm Vũ Các đệ tử, cũng không có khả năng tiếp nhận đến năm đầu thế gian hiếm thấy gì trùng tức giận. Ba người giây lát khắc cũng không dám dừng lại, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đạp vào trường kiếm hướng nơi xa cực nhanh đi. Năm đầu dị chủng tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, khổng lồ thân thể đạp vỡ vô biên mặt đất, động núi rung truy kích đi, bọn họ khẽ động cả tòa đảo tựa hồ đều nghiêng về. Thuấn Trường Niên cứng họng, nhìn xem vắng vẻ đất bằng có chút không dám tin tưởng, đây không phải ngàn năm một thủ cơ hội tốt sao? Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 35, Ngưu Manh Manh. Không nghĩ tới ba vị Tam Kiếm Vũ Các đệ tử trong lúc vô tình giúp bản thân lớn như vậy bận rộn, tuy nói Thuấn Trường Niên ngay từ đầu cũng không có dự định đem ngọc trứng bỏ vào trong túi, thế nhưng là hiện tại thiên mất một cái thiên đại cơ hội, hắn lại có thể nào buông tha này trượng thần bí ngọc trứng. Khô Lâu càng là trực tiếp bỏ rơi Thuấn Trường Niên liền hướng phía dưới tia chớp giống như lao đi. Giống như một đạo bạch quang giống như xuyên toa ở trong đó, chớp mắt liền đi đến ngọc trứng trước người, đầu lâu bên trong linh hồn ngọn lửa đều muốn nhảy ra tới. Thuấn Trường Niên theo sát phía sau mà tới, gần sát sau đó mới phát hiện, cẩn thận lắng nghe phía dưới ngọc trứng bên trong có ổn thỏa tiết tấu tiếng tim đập truyền ra tới, sinh mệnh lực giống như một tòa sắp bạo phát núi lửa giống như dồi dào, loáng thoáng có thể thấy bên trong có một cái bóng đang quấy loạn, càng có hơn một cỗ trấn áp tính khí tức đập vào mặt mà đến, đủ để nói rõ nó có phàm chỗ. Khô Lâu vui mừng đến giống như một đầu như mèo nhỏ nhảy lên, vây quanh ngọc trứng đổi qua có ngừng, nhượng Thuấn Trường Niên nhanh một chút đem hắn ôm đi. Thuấn Trường Niên biết rõ lúc này là cực kỳ cơ hội tốt, không cho phép bỏ qua, một đôi tay lúc này liền ôm trên ngọc trứng. Ngọc trứng mặc dù nhỏ, nhưng lại vô cùng trầm trọng, giống như vạn cân đại sơn giống như thân thể cùng hắn tiếp xúc sau đó. Hắn nhịp tim thế mà bị bên trong tiếng tim đập dẫn tới cùng một cái tần suất trên. Thuấn Trường Niên không còn kịp cẩn thận quan sát, nếu là năm đầu dị chủng đi mà quay lại liền phiền toái, ôm lấy ngọc trứng xoay người liền muốn đi. Thế nhưng là hai người mới vừa một đổi qua thân thể, trước mắt đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, một đôi xanh biếc đôi mắt giống như hồng hoang mãnh thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sấm chớp rền vang giống như sát khí bao phủ toàn thân hắn mỗi một hẻo lánh. Thuấn Trường Niên hơi kinh, chắn thân ảnh thế mà là vị kia mọc ra một đôi sừng thú thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này thiếu nữ một đôi xanh biếc như độc xà đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý mảy may không còn che giấu. Khô Lâu cũng là sững sờ, nhanh chóng mở ra Thuấn Trường Niên quan tài sau lưng, đoạt lấy ngọc trứng, vèo một cái chui vào. Vững vàng đóng chặt quan tài môn. Thuấn Trường Niên khí đến tóc đều muốn nổ. Khô Lâu cũng quá không nói nghĩa khí. Cái kia có một thấy đối phương không có hảo ý liền tránh ra. Nếu không phải là hiện tại có người ngoài, hắn khẳng định đem Khô Lâu cho phá. Sừng thú thiếu nữ gặp Khô Lâu từ bỏ, trước mắt thiếu niên đem trứng ôm vào trong quan tài cũng là sững sờ. Băng lãnh con ngươi khẽ híp, nói ra: đem trứng giao ra tới, ta thả ngươi rời đi. Thuấn Trường Niên mặt lúc này liền âm trầm xuống, sừng thú thiếu nữ vừa xuất hiện liền không có cho hắn tốt sắc mặt, không chỉ mình thế mà còn muốn đoạt hắn ngọc trứng, như là tối hôm qua còn đối với nàng ôm vẻ hảo cảm nói, hiện tại này sợi hảo cảm biến thành chán ghét. Thuấn Trường Niên giơ lên quan tài, mặt lạnh lấy nói ra: dựa vào cái gì? Bằng ngươi trên đầu này góc đối sao? Miệng cũng rất cứng rắn, ta ngưu manh manh muốn vật lấy được, hiện tại thì ngưng còn không thất thủ qua, huống hồ, này trượng ngọc trứng bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản, rơi vào ngươi cái này cùng sơn vùng đất hoang tiểu tử trong tay chỉ biết phí của trời, không nên ép ta xuất thủ, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Sừng thú thiếu nữ bế nghệ lấy Thuấn Trường Niên, một đôi sừng thú lóe ra khiếp người tâm thần hàn quang, thể nội phảng phất ẩn giấu đi một đầu tuyệt thế hung thú. Thuấn Trường Niên trong lòng có kiêng kỵ, nhưng hắn mặt không đổi sắc, âm mặt nói ra: ngươi cũng quá tự đại, cái thế giới này cũng không phải vây quanh ngươi tới chuyển, người khác sợ ngươi mà thôi, ta cũng không sợ, muốn ngọc trứng. Ngươi tiến vào hỏi nàng lấy. Thuấn Trường Niên nhìn xem ngưu manh manh này cuồng vọng khuôn mặt, suy đoán lấy được nàng hẳn là đến từ vùng hoang dã phương Bắc cái khác khu vực, vô cùng có khả năng là một nửa khác vùng hoang dã phương Bắc, cũng hoặc là Tây lớn hoang. Từ tối hôm qua nàng sau lưng xuất hiện vị lão giả kia chỗ có thể nhìn ra, các nàng hẳn là đến từ một cái không đắc thế tông, vô cùng có khả năng là thập đại cổ thế tông trong đó một nhà. Thuấn Trường Niên đối đúng. Ngưu manh manh lai lịch có nhất định suy đoán, về phần phải chăng đoán đúng, vậy thì có đợi quan sát. Ngưu manh manh không những không giận mà còn cười, nói: trừ này mấy cái đối thủ một mất một còn, dám đối ta như này nói chuyện người đồng lứa, ngươi ngược lại là cái thứ nhất, chết đi. Ngưu manh manh hai mắt bên trong xanh biếc quang hoa càng thêm đựng liệt, giống như hai đợt lục sắc mặt trời nhỏ một dạng quang huy sáng chói. Một đôi tiêm trong tay chui ra vô tận cốt văn, sau lưng cũng xuất hiện một đầu khổng lồ hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh đồng dạng mọc ra một đôi cong đâm thiên mọc ra sừng, rồi rào đến giống như sóng to gió lớn, khí thế ép đến chung quanh núi lâm chấn rơi ngàn vạn lá rụng. Quả nhiên là đời sau, chẳng lẽ nàng là ngưu gia tổ địa người? Thuấn Trường Niên trong lòng căng thẳng, Ngưu gia thế nhưng là thập đại cổ thế tôn trong đó một nhà, tương truyền tổ tiên thế nhưng là người cùng thái cổ di chủng kết hợp, thiên sinh thần lực, nhục thân cường đại, huyết mạch kinh người. Ngưu manh manh lúc này biến một người, tiêm kiều thân thể trở nên lớn tráng mấy phần, da thịt trên lớn lên ra một tầng đen nhánh dầu sáng lên tóc đen, gân xanh hiển lộ. Phối hợp đầu nàng trên song giác cùng xanh huy lóng lánh hai mắt, cực kỳ giống một đầu nhân hình hung thú, đại văn cảnh đỉnh tu vi khí tức bao phủ mà qua, chấn động quần sơn vạn ngọn núi. Liền tại Thuấn Trường Niên chuẩn bị toàn lực đối kháng thời điểm, quan tài sau lưng đột ngột chi một tiếng mở ra, khô lâu đôi này trắng bóng cốt trưởng đem ngọc trứng ầm một tiếng ném ra đến, lăn tại hai người ở giữa. Sau đó, tại hai người kinh ngạc vô cùng dưới ánh mắt, khô lâu đem quan tài nâng lên đến, nhón lên bằng mũi chân, hóa thành một tia bạch quang, vèo một cái rời đi phiến địa vực này. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn qua khô lâu rời đi phương hướng trong nháy mắt đều ngu, sau khi phản ứng Thuấn Trường Niên trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái này còn là người sao? Không, cái này vẫn là một đầu khô lâu sao, cũng quá mẹ hắn hiểu xem xét thời cơ đi, đem Thuấn Trường Niên cùng ngọc trứng ném đi ngay tại chỗ, bản thân thế mà mẹ hắn chạy, mà lại còn không quên nàng này cố quan tài. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian qua đi, hai người đồng thời xuất thủ tranh nhau chen lấn chộp tới trên đất này trượng ngọc trứng, thế nhưng là hai người tay mới vừa đụng phải ngọc trứng, hắn thế mà lập tức phá sách ra, hóa thành một trận vôi. Thuấn Trường Niên bừng tỉnh đại ngộ tới, đây không phải chân chính ngọc trứng, chỉ là khô lâu dùng trong quan tài phong hóa xương cốt tạo thành chân chính ngọc trứng, kỳ thật còn tại trong quan tài. Cùng Thuấn Trường Niên trong lòng kinh hỉ so sánh, Ngưu manh manh càng là nổi giận đùng đùng, trong miệng giống ra giã thú giống như tiếng the thé, hai tay phía trên cốt văn giống như châu chấu, chuồn chuồn quấn quanh, lông tóc sợ lập, bàn tay vỗ về phía cái trước. Thuấn Trường Niên chĩa xuống đất bay ngược, tượng bảo đột nhiên oanh ra, sấm chớp rền vang tựa như nổ vang trùng thiên tiếp đất, mặt đất giống như pháo hoa tựa như tràn ra, một quyền đánh vào Ngưu manh manh trên thân sau, này lớn lên lông thân thể bên trong tức khắc trong nháy mắt bảo 20 lần, mấy cái miệng ngoác tới mang tai vết thương thình lình tại mục đích. Ngưu manh manh cái cổ nhưng giận dữ, tuyệt đối không ngờ tới vừa khai chiến liền bị Thuấn Trường Niên giành trước tay, đây là nàng sinh thời tới duy nhất một lần. Nàng gầm to chấn động bát phương, trong miệng phát ra cùng loại ngưu kêu một tiếng thú sống, nàng này đã người tàn tật trưởng đại thủ bỗng nhiên chấn động, dung chuyển ra vòng vòng móng thú hình bóng, húc đầu che mặt vỗ về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cũng không dám ngạnh bính nàng này dược gì đại thủ, ngưu dược trận xíp vẽ lên mà ra, đại đao hoành không, chém về phía ngưu manh manh đại thủ. Ngưu manh manh hiển nhiên là không có đoán được Thuấn Trường Niên còn là một vị văn trận sư, trong kinh ngạc cũng không có ngừng vỗ xuống đại thủ. Một tay một đao va chạm, văng lên vô tận hỏa hoa, ngưu dược trận sinh sinh bị ngưu manh manh đại thủ một trường đánh tan nát, Thuấn Trường Niên nhận nhất định phản bác. Khóe miệng chảy máu. Ngưu manh manh thân thể trở nên không giống người, giống như một đầu đứng thẳng mãnh thú, thanh quang mắt to làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Liền tại hai người muốn lần nữa trùng kích cùng một chỗ lúc, một trận động núi rung tiếng giống đột nhiên nổ thiên vang lên, năm cái khổng lồ đầu lâu rời khỏi hai người là đỉnh đầu phía trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Truy kích. Cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Đuổi bắt tam kiếm vũ các năm đầu dị chủng trở lại, năm song tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, đôi mắt giống như khoát đao giống như ngắm nhìn hai người, thú uy nhượng hai người trên thân ngàn vạn lỗ chân lông tràn ra tới máu tới. Năm đầu dị chủng trên thân nhào tập ra tới sát phạt khí tức nhượng hai người linh hồn đều đang run rẩy, huyết dịch khắp người chảy ngược rồi, cái này năm đầu hãn thế dị chủng vẹn vẹn chỉ là trong lỗ mũi phụt ra phụt vô lỗ mũi hơi thở liền có thể nhượng hai người toàn thân xương cốt đều tại di động ma sát. Độc giác mãng, thiên giác ngưu, bạch trạch cùng kỳ, vượn lửa, này một đầu dị chủng tổ tiên không phải sánh ngang chí tôn tồn tại. Tuy nói bọn họ truyền thừa đến nay có lẽ huyết mạch không còn như vậy tinh khiết, nhưng cũng là kinh thế hãi tục tồn tại. Cái này năm đầu dị chủng thực lực chỉ sợ tương đương với nhân loại cốt vương cảnh, liền không tính được, cũng không sai biệt lắm. Bây giờ thực lực bày ở nơi đó, hai người cho dù có cực lớn tiềm lực cũng không phải hiện tại có thể đối kháng, hai người lúc này liền toàn thân tràn ngập huyết hoa. Mười cái cỏ sát bồn lớn nhỏ đồng tử giống như chiếu sáng rạng rỡ, thái dương giống như đưa mắt nhìn mà xuống, bên trong phẫn nộ cùng sát ý phảng phất thực chất hóa đồng dạng, nhất là thấy được ngọc trứng không biết tung tích sau đó, càng thêm nổi giận đùng đùng, phẫn nộ tiếng gầm gừ làm vỡ nát thiên vũ phía trên tầng mây, liền giã cốt phảng phất đều tại hơi hơi run rẩy. Vượn lửa càng thêm trực tiếp, toàn thân là hỏa, nó một cái nhún nhảy liền đi tới hai người trước đó, quấn hỏa hai quả đấm lúc này nện xuống tới. Thuấn Trường Niên nhìn mà phát khiếp, nhanh chóng đem ngưu dược trận xíp vẽ lên mà ra, toàn bộ hướng bỏ chạy. Ngưu dược trận một khắc cũng không tiếp tục kiên trì được, bị vượn lửa một quyền đánh thành bã vụn, đánh về phía ngưu manh manh. Ngưu manh manh không hổ là đến từ Đại Thế Tông đệ tử, chẳng những không có trước tiên đào tẩu, ngược lại huy quyền cùng vượn lửa đối oanh lên, hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt một mảng lớn khu vực. Thuấn Trường Niên cũng không rảnh rỗi chú ý ngưu manh manh, hắn sau lưng bạch trạch cùng kỳ đã đuổi theo, độc giác mãng càng là giống như một đầu sơn mạch giống như trùng kích mà đến, tam đại dị chủng đồng thời nhìn chằm chằm trên hắn, bởi vì người hắn trên ngọc trứng lưu lại vị đạo càng thêm nồng nặc một chút. Thuấn Trường Niên vắt chân lên cổ liền là một trận chạy trốn, dùng hắn thực lực đừng nói nữa cùng ba đầu dị chủng giao chiến. Ngay cả đánh với một đầu chỉ sợ đều trong nháy mắt cách cái giám, chỉ có chạy mới là thượng sách. Độc giác mãng cùng kỳ, bạch trạch ba đầu dị chủng tốc độ ra sao hắn nhanh, nhất là đằng sau hai đầu, bọn họ đều là mọc ra hai cánh một triển khai một phiến, trong nháy mắt liền đuổi theo Thuấn Trường Niên. Cùng kỳ nửa năm thân thể mọc ra kim quang lóng lánh lân phiến, nơi cuối mọc ra một cái xích hồng độc giác. Nó đỏ sừng lóe lên, từng đạo kim sắc thiểm điện từ độc giác bên trong chui ra, bổ ra nguyên một đám phát cháy khét hú to, cản trở Thuấn Trường Niên đường đi. Bạch trạch đáp xuống, một đôi cong lão sừng rơi xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, lưu tinh giống như đâm vào Thuấn Trường Niên phía trước, nhấc lên thành phiến đại địa. Độc giác mãng tại Thuấn Trường Niên sau lưng xoay lên, giống như một tòa ngọn núi giống như đứng thẳng, tinh hồng đầu lưới cùng lóe ra băng lãnh quang mang, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn chăm chú hắn. Thuấn Trường Niên còn không chạy ra bao xa, liền bị ba đầu dị chủng cản lại, liền khóc tâm đều có, rõ ràng ngọc trứng liền không ở người hắn trên. Mà chỗ kia đất bằng chỗ, ngưu manh manh tựa hồ sử dụng bất thí thuật cùng thiên giác ngưu cùng vượn lửa đối kháng, tiếng giống chấn thiên, liệt hỏa nhào tập. Thuấn Trường Niên nuốt nước miếng cùng ba đầu dị chủng đối mặt, trong lòng nghĩ hết tất cả biện pháp thoát thân, bọn họ sở dĩ không có trước tiên đồng thủ, chỉ là không xác định ngọc trứng phải chăng tại người hắn trên mà thôi, nếu như một khi xác thực quyết định đến, chỉ sợ trong nháy mắt đem hắn rào sát. Ba đầu dị chủng từng bước một đến gần Thuấn Trường Niên, tại bọn họ trong mắt, hắn trên thân này chút thịt cũng không đủ bọn họ nhét kẽ răng đây. Thuấn Trường Niên nhìn qua chậm rãi tiếp cận bạch trạch, nắm tay phải một nắm, đột nhiên một đánh ra, tượng bảo đem bạch trạch lỗ mũi bảo đến nhão nhọt, tiên huyết bay lượn. Ba đầu dị chủng đều là cả kinh, lập tức giận dữ, như thế nào cũng không nghĩ đến như thế bức nhân hình thế phía dưới, trong mắt run rế thế mà còn dám ra tay công kích. Nói giỡn, không xuất thủ tại bực này chết sao? Thuấn Trường Niên cũng không phải này loại thấy tình thế các loại. Chờ. Người chết, ngưu dược trận lập tức xíp vẽ lên ra ba cái, ba đem ô quang đại đao hoành không đi đầu bổ về phía ba đầu dị chủng. Ba đầu dị chủng một cái sơ sẩy bị đánh đến đầu lâu phúng huyết. Đau đớn minh chấn động tứ phương, Thuấn Trường Niên gặp cơ nhấc chân chạy, hai chân nhanh đến nỗi ngay cả ảnh cũng không nhìn thấy. Cùng kỳ đi đầu đuổi tới, một đôi cánh lớn nhấc lên gào thét cuồng phong, độc giác bổ ra ngàn vạn tia chớp, đuổi theo Thuấn Trường Niên cách đuôi đi. Thuấn Trường Niên may mắn tránh thoát cùng kỳ công kích, không ngờ bên trái một đạo bạch quang lướt qua, dùng kinh người tốc độ ầm một tiếng đâm vào người hắn trên. Đáng sợ lực lượng đụng phải Nhượng Thuấn Trường Niên nửa bên thân thể đều đau đớn tê xuống tới, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lệch vị trí, hoàn hảo hắn trước tiên thả ra lưu ly thần viên thân, bằng không hắn nửa bên thân thể đều tan nát thành mảnh vụn. Toàn thân kim quang chói mắt Thuấn Trường Niên từ nhảy lên mà lên, trên thân che kín vảy màu vàng, này loại cứng rắn tức thì cảm giống như sắt thép giống như dọa người, bất quá hắn bị bạch trạch đụng vào một đầu sau đó, trái nửa bên thân thể trên lân phiến rơi xuống hơn phân nửa, có thể tưởng tượng được cái này đụng phải lực khủng bố đến mức nào. Thuấn Trường Niên mới vừa từ dưới đất bò dậy, trong mắt màu vàng ấm khẽ động đột ngột ở giữa. Một cỗ băng lãnh khí tức giống như mưa rào tầm tã giống như từ trên trời giáng xuống, đem hắn cả người bao phủ lên, này loại sâu tận xương tủy băng lãnh lệnh hắn toàn thân lân phiến đều nổ tung. Độc giác mãng lặng lẽ không tiếng động hơi thở đi tới Thuấn Trường Niên sau lưng, bàng vươn người thân thể giống như tia chớp giống như đem hắn một cái quấn lên, này kinh thế hãi tục cuộn mình lực lệnh hắn mở miệng liền phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt phảng phất không là bản thân đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều bị áp xúc đến cực hạn, nếu như không phải lưu ly thần viên thân tăng lên một đẳng cấp, chỉ sợ này một cuộn mình liền có thể nhượng hắn cả người bể nát. Thuấn Trường Niên thống khổ lớn kêu một tiếng, xương cốt phát đau đớn, huyết dịch dừng lại, che kín lân phiến khuôn mặt lập tức đều xanh xuống tới. Liền tại Thuấn Trường Niên coi là bản thân liền dạng này thông báo ở chỗ này thời điểm, u ám núi rừng bên trong, một đạo bạch quang đột nhiên bay vút mà đến, giống như tia chớp tựa như nháy mắt mà tới, trùng điệp đâm vào độc giác mãng trên đầu lâu. Độc giác mãng đau đớn minh khàn giọng, thân hình khổng lồ đập vào trên đất lệnh vùng núi dao động. Thuấn Trường Niên nhân cơ hội này tránh thoát mà ra, cấp tốc đi tới bạch quang trước đó, vừa mừng vừa sợ vừa giận nhìn xem bạch quang bên trong bóng người, khí không đánh một chỗ tới. Cái này cập thời vũ giống như xuất hiện bóng người chính là Khô Lâu, như không phải Khô Lâu thời khắc mấu chốt mà đến, chỉ sợ Thuấn Trường Niên đều thành một đống bánh thịt. Cái này vẫn là Thuấn Trường Niên lần thứ nhất gặp Khô Lâu xuất thủ, tựa như là một quyền đem độc giác mãng đập vào trên đất, lúc này mới là hắn kinh ngạc phương, phải biết cái này thế nhưng là máu me đầy đầu mạch cường đại dị chủng a, bất quá dùng Khô Lâu thần bí trình độ, cái này có lẽ cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Khô Lâu gặp Thuấn Trường Niên đối bản thân trợn mắt tròn xoe, không khỏi vung tay múa chân giải thích một phen, cũng mặc kệ người sau có hay không tiếp chịu. Xoay người nhìn về phía mặt khác hai đầu dị chủng, một đôi xương quyền cầm đến âm vang rung động, bắt trước muốn cùng hai đầu dị chủng đại chiến một trận. Bạch Trạch cùng kỳ nhìn xem ngã xuống đất khó lên độc giác mãng, trong thời gian ngắn cũng tả hữu không chừng, bọn họ rõ ràng đối phương thực lực đến cùng như thế nào, độc giác mãng bị một quyền đập cũng là bọn họ không tưởng được. Khô Lâu bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa nhảy lên không ngừng. Nhìn gần hai đầu dị chủng đúng lúc này, người nào cũng không có nghĩ tới, giây trước còn uy phong lấm lấm Khô Lâu đột nhiên đem Thuấn Trường Niên nâng quá đỉnh đầu, một trận gió tựa như biến mất ở hai đầu không có qua thần dị chủng trong tầm mắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Địa ngục nhân gian. Hồi lâu sau, Bạch Trạch cùng kỳ vừa rồi kịp phản ứng, thế nhưng là lúc này Khô Lâu cùng Thuấn Trường Niên sớm liền không có bóng, hận đến bọn họ ngưỡng thiên thét dài đạp vỡ một mảng lớn núi rừng, phẫn nộ tiếng thú gào bao phủ toàn bộ hòn đảo, liền hòn đảo trung tâm khu vực chỗ đám người đều loáng thoáng ở giữa nghe đến mấy cái này kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Đừng nói nữa hai đầu dị chủng hận đến nha dương dương, ngay cả bị Khô Lâu dơ lên tới đào tẩu Thuấn Trường Niên cũng là một bụng phiền muộn, cái này quá mẹ hắn mất mặt cùng tự mình nghĩ hoàn toàn không là một chuyện à, hắn còn coi là có thể thấy được Khô Lâu đại triển quyền cước đâu, không nghĩ tới là dạng này tình cảnh. Khô Lâu dơ Thuấn Trường Niên quen việc dễ làm tại rậm rạp trong bụi rậm xuyên qua, mang theo bay múa đầy trời lá rụng. Người sau cũng đã khóc mất mặt, mặt mũi này ném quá hoàn toàn. Khô Lâu bôn trì nửa khắc đồng hồ sau, tại một tòa núi nhỏ trên buông xuống Thuấn Trường Niên tiểu, trên núi có một cái bỏ phế hang động, tối như mực quan tài liền dựa vào trong huyệt động. Thuấn Trường Niên từ Khô Lâu trên thân nhảy xuống, giơ tay lên một tát liền đập vào Khô Lâu xương đầu trên, nhớ tới Khô Lâu bỏ bản thân mà chạy liền cảm thấy đến khinh người. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Khô Lâu nói ra. Có lần sau nữa, ta không đem ngươi phá không họ. Khô Lâu ngược lại là mặt dày mày dạn, mở ra quan tài đem ngọc trứng lấy ra. Ở đây trong thời gian đó, Thuấn Trường Niên nhìn Triệu Âm Âm thi thể một cái, gặp hắn yêu nguyên bảo tồn lương tốt, trong lòng cũng là nới lòng trên không ít. Khô Lâu xuất ra ngọc trứng sau, cầm lên một khối bén nhọn hòn đá hướng về phía ngọc trứng liền đập xuống dưới, đập ra lớp lóe hỏa hoa. Thuấn Trường Niên tâm đều đang chảy máu, cái này thế nhưng là một trưởng lai lịch to lớn ngọc trứng a, bên trong ẩn dưỡng sinh vật chỉ sợ vang dội cổ kim, như thế nào cũng không nghĩ đến Khô Lâu lại nghĩ phá đàn lấy kinh, sống sờ sờ phí của trời. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không vô tư Khô Lâu làm như vậy, đoạt lấy hòn đá, hung dữ dạy dỗ nàng một trận, thế nhưng là Khô Lâu yêu nguyên là không buông tha. Ôm lấy ngọc trứng chết đều không buông tay, phảng phất hôm nay chính là muốn ăn chắc cái này trứng. Thuấn Trường Niên khí đến bao tử đều nổ, có thể nhượng năm đầu dị chủng hiện ra quỳ lại tư thế ngọc trứng lại còn là hời hợt vật, như là ngọc trứng hôm nay thật nhượng Khô Lâu ăn thiên cũng sẽ không buông tha hắn đi. Thuấn Trường Niên tốt nói khuyên bảo hơn nửa ngày, Khô Lâu yêu nguyên là giống như đứa bé tựa như ôm lấy ngọc trứng không buông tay, cũng dùng răng hướng trứng thính chỗ cắn, bất quá ngọc trứng trình độ cứng cáp lại hai người trợn mắt hốc mồm, chẳng những không có cắn khuyết trước miệng, ngược lại là trà sát ra không ít hỏa hoa, có thể tưởng tượng được ngọc này trứng cứng bao nhiêu. Khô Lâu là hết hy vọng muốn ăn ngọc trứng, Thuấn Trường Niên cuối cùng thực sự là không có biện pháp gì, nắm tay đặt ở bản thân lồng ngực chỗ. Nghiêm âm thanh nói ra, thả này trưởng chứng, không phải vậy ta đem thiên mệnh cốt đào ra tới, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Khô Lâu bị Thuấn Trường Niên cử động kinh sững sờ, linh hồn ngọn lửa nhảy lên, bẹp bẹp sau một lúc, lại cắn lên vỏ trứng tới. Thuấn Trường Niên hoàn toàn là bại bởi Khô Lâu, Khô Lâu căn bản liền không có đem hắn uy hiếp coi ra gì, giống như lại nói tiếp ngươi đào thiên mệnh cốt liên quan ta cái rắm sao. Thuấn Trường Niên cười khổ tê liệt ngã xuống đất, trông mong nhìn xem Khô Lâu ở đó cắn vỏ trứng, trà sát ra trận trận hỏa hoa, bất quá tâm hắn trong kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng, Khô Lâu căn bản liền không cách nào đem ngọc trứng làm phá, chỉ là không cam lòng mà thôi. Trọn vẹn nửa trụ thơm sau, Khô Lâu dùng lấy hết tất cả biện pháp, liền là không có đem ngọc trứng một lỗ hồng đến, thậm chí một đầu dấu vết cũng không có lưu xuống tới, cuối cùng nàng cũng từ bỏ, thở hồng hộc đem ngọc trứng như rác tựa như ném qua một bên, ngồi ở trên đất mặt ủ mày trao. Thuấn Trường Niên trong lòng cái kia vui mừng a, vội vàng đem ngọc trứng ôm trong ngực, trong cảm thụ được bên trong yếu ớt tiếng tim đập, phi thường chờ mong ngọc này trứng bên trong ẩn dưỡng sinh vật đến cùng là lai lịch thế nào. Tại Thuấn Trường Niên cẩn thận quan sát ngọc trứng thời điểm, Khô Lâu đứng lên đến, hết nhìn đông tới nhìn tây quét một vòng, sau đó ra hiệu Thuấn Trường Niên cùng với nàng đi. Đem ngọc trứng thu vào trong quan tài, cõng lên quan tài, Thuấn Trường Niên đi theo Khô Lâu bắt đầu hướng hòn đảo trung tâm mang đi đi. Trung tâm khu vực chỗ cạnh tranh chắc hẳn là 10 phần kịch liệt, ai có thể lấy được truyền thừa căn bản liền không dễ nói. Huống hồ Thuấn Trường Niên đã biết được Ngưu gia tổ địa cùng Tam Kiếm Vũ các đệ tử đều đến, những người khác cũng có thể đứng dựa bên. Cái này chàng tranh đoạt có khả năng nhất người không thể nghi ngờ liền là hai nhà này đệ tử, về phần còn có không có thập đại cổ thế tông đến, vậy cũng không biết được. Huống hồ cái này cũng không phải Thuấn Trường Niên quan tâm, hắn muốn chỉ là cây kia thiên mệnh cốt mà thôi. Này truyền thừa người nào lấy được liền người nào lấy được, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, mà còn hắn hiện tại còn được đến một cái lai lịch bất phàm ngọc trứng, hắn tin tưởng ngọc trứng muốn so này vương giả truyền thừa càng thêm chân quý. Cùng ủ rũ Khô Lâu so sánh, Thuấn Trường Niên trên mặt đều cười lên hoa, hận không thể lập tức rời đi hòn đảo này, bởi vì này năm đầu dị chủng hiện tại đều còn không có bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ giống lên một tiếng chấn động thương không, cách xa nhau rất xa đều có thể nghe rõ, đinh tai nhức óc. Khô Lâu mang theo Thuấn Trường Niên bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên toa, vượt qua từng tòa gập ghềnh núi cao sau đó, trung tâm khu vực chỗ trôi nổi tại trống giống đoàn kia trong suốt đồ vật lần nữa xuất hiện trên mặt đất cũng dần dần xuất hiện từng bãi vết máu cùng đánh nhau dấu vết, thậm chí còn có không ít dính máu tàn chi nội tạng. Đường Khô Lâu mang theo Thuấn Trường Niên đi tới một dãy núi dưới chân, núi một bên khác truyền tới tích tích đương đương đao kiếm đả kích âm thanh, phảng phất còn có không ít người cùng một chỗ giao chiến. Đến bước này, Khô Lâu bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa cũng nhanh chóng nhảy lên lên, tựa hồ có cái gì đồ vật thu hút đến nàng, đồng thời cấp tốc hướng trên núi bò đi. Thuấn Trường Niên theo sát phía sau, càng là tiếp cận đỉnh núi. Này đao kiếm đả kích thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, còn có đủ loại cốt thuật va chạm thanh âm thảm thiết kinh khủng âm thanh cùng điên cuồng tiếng la giết. Đường Thuấn Trường Niên bò lên đỉnh núi hướng phía dưới xem xét, lúc này liền là song đồng co rụt lại, ngàn vạn lỗ chân lông đều muốn nổ tung, phía dưới địa vực đơn giản liền là một mảnh địa ngục nhân gian, đủ loại thi thể nằm ngang tàn chi tung tóe, máu chảy thành sông. Mùi máu tươi xông thẳng lên trời, ngay cả hắn chỗ đứng vị trí, cũng là một tầng dày dày nội tạng. Phía dưới là một cái bốn bề toàn núi sơn cốc, chống thiên đại cây xanh tươi, cốc đáy chỗ là một cái không lớn hồ nước, lúc này hồ nước đã bị tiên huyết nhiễm đến đỏ bừng thành một cái huyết hồ. Tại hồ nhỏ bốn phía, có gần trăm vị thiếu niên thiếu nữ tại kịch chiến, từ chung quanh chất đống làm nền thi thể đến xem, ngay từ đầu nơi này chỉ sợ đến có ngàn người nhiều. Trừ phía dưới kịch chiến khoảng trăm người, cái khác đỉnh núi trên cũng có không ít người tại ngắm nhìn, có người ngã xuống, có người không nhẫn nại được gia nhập, như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đình chỉ chiến đấu. Thuấn Trường Niên thấy được như người này ở giữa ngục một loại tình cảnh, trong lòng không khỏi căng thẳng xuống tới, thực sự là quá điên cuồng, căn bản không đem mệnh coi như mệnh. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí, mắt sáng như đuốc, tỏa mở đến, có thể nhượng nhiều người như vậy không để ý sinh tử giao chiến, này bảo vật chỉ sợ hiếm có đến cực điểm. Ánh mắt chớp động tới tới lui lui mấy lần sau, Thuấn Trường Niên căn bản không có phát hiện có cái gì bảo vật, ngay cả một cái linh dược gì thảo cũng không có nhìn thấy, càng nghe nói cái gì dễ thấy bảo vật. Đúng lúc này, Khô Lâu miệng bẹp bẹp kêu hai tiếng trắng nõn như ngọc cốt chỉ hướng cốc trong chỗ một khối nhẹ nhàng lơ lửng đất đai đống chỉ đi, bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa đều muốn nhảy ra tới. Cốt văn bao trùm hai mắt, Thuấn Trường Niên định nhãn hướng này đất đai chỗ bỗng nhiên xem xét, không khỏi hút lớn một hơi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Hoa ngôi sao. Ở đó bình tĩnh huyết hồ ở trung tâm, một cái chừng vài chục trượng tới lớn đất đai nước chảy bèo trôi, bên trong sinh trưởng xanh tươi tạp thảo chân chiều cao nửa người, mà ở cái này chút ít tạp trong cỏ chỗ, một gốc chừng cao khoảng một trượng đóa hoa vững vàng hấp dẫn Thuấn Trường Niên ánh mắt, nhượng hắn hút lớn lấy khí, hít thở thêm nặng. Hoa này chỉ có 6 cánh, mỗi một cánh đều có người thành niên bàn tay tới lớn. Nó trình màu đen nhánh, có một cái ngũ quang thập sắc tiểu quang điểm tô điểm tại cánh hoa phía trên, đem phụ trợ giống như 6 mảnh vũ trụ một loại sáng chói, phi thường treo rượu cùng kinh người. Đóa này hoa vô diệp, chỉ có một cái lão đến phát nhíu trụ cột, như không phải nó mở ra đóa hoa, chỉ sợ liền là một gốc tạp thảo mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm đóa hoa kia nhìn đã lâu, cuối cùng hút lớn một hơi, nói ra. Là hoa ngôi sao. Khó trách nơi này sẽ tranh đoạt không nghỉ, biết rõ có nguy hiểm tính mạng cũng hướng bên trong hướng. Thuấn Trường Niên nhìn thấy hoa ngôi sao lúc cũng không nhịn được muốn hướng cốc đáy xuống dưới gia nhập chiến đấu. Hoa này thật quá mê người, đáng được liều mạng trên tất cả là một trận chiến. Bởi vì hoa này luyện hóa sau đó có thể cho tự thân thiên mệnh cốt tăng lên một đẳng cấp. Đương nhiên, này là linh phàm cốt tăng lên tới vương giả cốt. Vương giả cốt tăng lên chí tôn cốt hiển nhiên không có khả năng. Hoa này chỉ sợ là cách này mộ phần vương giả vũ hóa sau đó lưu lại xương hoa, bằng không nơi đây khẳng định không có nó. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, không đa nghi trong cũng là có mấy phần quái dị, hoa này khẳng định không phải là gần nhất mới xuất hiện, soạt là mộ phần thành thời điểm, nó liền trở thành, nó cùng vương giả truyền thừa một dạng, đến nay lại không có cho người lấy được, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Khô lâu chỉ phía dưới hoa ngôi sao, bẹp bẹp một trận kêu, hận không thể nhượng Thuấn Trường Niên lập tức giúp nàng thu vào tay tới. Kỳ thật Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt chỉ sợ có thể sánh ngang Chí Tôn cốt, căn bản liền không cần cái gì hoa ngôi sao, phía dưới quyết đấu lại kịch liệt như thế, hoàn toàn không cần lan lộn cái này tranh vào vũng nước đục. Thế nhưng là khô lâu này khát vọng vung tay múa chân bộ dáng, tựa hồ hoa ngôi sao đối với nàng có tác dụng cực lớn. Thuấn Trường Niên suy tư hồi lâu sau, nói ra. Không vội, lại đợi chút, chờ bọn hắn đánh đến không sai biệt lắm, chúng ta lại xuống dưới, hiện tại hơi quá sớm, xuống dưới chỉ biết hỗn chiến mà thôi. Đã khô lâu như thế khát vọng hoa ngôi sao, Thuấn Trường Niên nhất định sẽ giúp nàng thu vào tay trong đến, dù sao hai người đều là tương hỗ y tồn, hắn tin tưởng như là bản thân muốn này vương giả truyền thừa. Khô lâu cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp hắn đoạt tới tay. Phía dưới cốc đáy mùi máu tươi trùng thiên, máu chảy thành sông, hồ nhỏ bị nhiễm đến càng ngày càng hồng, thụ mộc hoa thảo cũng thành làm cho người tim đập rộn lên huyết sắc, tàn chi thi thể bày khắp trên đất. Thế nhưng là như thế tình cảnh như thế, chung quanh đỉnh núi trên những cái kia ngắm nhìn đám người vẫn còn đang nối liền không dứt gia nhập bên trong chém giết. Hy vọng bản thân có thể may mắn lấy được hoa ngôi sao, bởi vì hoa này quá chân quý, người nào không nghĩ bản thân thiên mệnh cốt có thể tăng lên một đẳng cấp. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng híp, nhìn qua phía dưới mấy vị thiếu niên thiếu nữ, ba người này chiến đấu không biết bao lâu, đỉnh núi thượng nhân xuống dưới một nhóm lại một phê, bọn họ yêu nguyên không có ngã xuống, ngược lại càng chiến càng hăng, giống như dị chủng cốt thú giống như độc chiếm vị trí đầu đại sát tứ phương. Trong đó một vị thiếu niên có cao lớn to lớn thân thể, tay nói ra một cái cự phủ, trong miệng gầm nhẹ mãnh thú giống như trầm ngâm âm thanh, một đôi mắt to như chuông đồng bên trong huyết quang chớp động, cự phủ nhoáng một cái liền đem ba bốn người chặn ngang chém đứt, máu phun ra như suối. Mà một cái khác phương hướng, một vị dáng người hơi gầy thiếu niên hai tay như lưới đao, tại trong đám người tiến vào ra ra, những nơi đi qua, đám người đều là gãy tay thiếu chân, một đôi tay trưởng đứng lên tới giống như hai đem đại đao giống như sắc bén, chém sắc như chém bùn, cốt văn trùng thiên thể nội truyền ra trận trận tiếng thú gào. Một cách khác phương hướng thì là đứng một vị phong thái hiểu điệu thiếu nữ, toàn thân tiên huyết đánh vỡ không để cho xinh đẹp. Hai tay phía trên chấp nhất hai thanh giống như sừng châu tựa như loan đao, đao mang chớp động ở giữa, người chung quanh không tiếng động bị chém thành hai nửa, thi thể cũng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát thành nước, có thể biết cái này hai thanh loan đao trên có kịch độc. Thuấn Trường Niên nhìn qua ba người này, tại hắn trong mắt, bọn họ là có khả năng nhất lấy được hoa ngôi sao người, thực lực hẳn là cũng là tại đại văn cảnh, cốt văn quấn người, uy vũ bất khuất, chấn nhiếp toàn trường. Lại đợi chút, tự nhiên tông bày phủ. Lòng bàn tay tông trương lưới đao, khói độc tông ngô mưa đều còn không có ngã xuống, chúng ta không cần tùy tiện xuống dưới, bọn họ thế nhưng là thiên hợp thành trong ngàn dặm cường đại nhất thế tông đệ tử. Rời Thuấn Trường Niên cách đó không xa một cái ngọn núi trên, một đám người đang tại châu đầu vé tai, có người không nhẫn nại được muốn gia nhập chiến đấu, lại bị đồng bạn cản trở cản lại. Tự nhiên tông. Lòng bàn tay tung, khói độc tung, không nghĩ tới là cái này tam tung đệ tử, cái này tam tung thế nhưng là thiên hợp thành chung quanh rất cường thịnh tung môn, khó trách bọn họ năng lực ép quần hùng. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, bày phủ trương lưới đao, ngô mưa ba người tại cốc đáy đơn giản liền là đại khai sát giới. Dần dà, đã không ai dám gần bọn họ thân, mà còn bọn họ tựa hồ cũng là đạt thành tính tạm thời liên minh, biết rõ bản thân mục tiêu quá lớn, sớm làm đem sau cư mà lên đối thủ diệt sát, lấy đó chấn nhiếp. Bằng không mà nói, như là bọn họ ba người từng người tự chiến, chỉ sợ sớm đã nhượng này cuồn cuộn không ngừng gia nhập chiến đấu đám người rảo sát, bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Này khắp núi khắp nơi thi thể cùng tàn chi chỉ sợ đều là xuất từ bọn họ ba người tay. Bốn phía đỉnh núi trên nghe tiếng mà người tới càng ngày càng nhiều, mỗi người thấy được hoa ngôi sao sau đó đều là mừng rỡ, thế nhưng là thấy được người kia ở giữa ngục sơn cốc cùng bị máu nhuộm hồng hồ nước sau đều là chùn bước, có người chỉ muốn ngắm nhìn một phen, mà có người lại là hoa ngôi sao mà đến, vẫn như cũ có không ít người không nhẫn nại được trong lòng khát vọng, dẫn thân vào mà xuống. Bày phủ ba người lại như thế nào cường nhân một bậc, cũng không có khả năng ngăn cản đến cuồn cuộn không ngừng thế công, bọn họ bắt đầu dựa vào cùng một chỗ, hướng trung tâm hồ nước hoa ngôi sao chậm rãi lui đi. Có người tự nhiên là nhìn ra bọn họ trong lòng kiêng kỵ, một chút chờ đợi thiếu niên thiếu nữ bắt đầu nhao nhao dẫn thân vào dưới cốc đáy. Thuấn Trường Niên thấy được tình cảnh này, biết rõ là lúc này rồi xuất thủ. Từ dưới đất thi thể bên trên thoát dưới một bộ y phục mặc ở khô lâu trên thân, liền đầu bao hết đến nghiêm nghiêm thật thật, tuy nói sẽ động khô lâu tại cốt giã cũng không phải là chuyện hy hãn gì, có thể dù sao cỗ này có chút không giống, Thuấn Trường Niên cũng không muốn nhượng mắt sắc người phát hiện khô lâu bất phàm. Thuấn Trường Niên đem khô lâu che giấu sau đó, cấp bách hướng cốc dưới chạy vút đi, lưu ly thần viên thân phóng xuất ra. Giống như một đầu tóc vàng sắc giã thú tia chớp mà xuống, những nơi đi qua thi thể tung tóe, huyết dịch thành sông. Thuấn Trường Niên mục tiêu rõ ràng, hắn liền là hướng về phía bày phủ đi, giống như một đạo kim sắc thiểm điện tựa như đi tới hắn trước người, nắm tay phải một nắm, nổ tung tiếng sấm rền nổ vang, khai thiên ích địa giống như nắm tay phải trong nháy mắt cùng bày phủ cự phủ đụng vào nhau. Liên tục không ngừng nổ tung dây ở giữa vang lên, này đem răng thú rèn đúc thiết phủ từ đó nổ lên, nổ tung cũng đang tràn ngập, hướng bày tay diều cánh tay đi tại hàng trăm hàng ngàn dưới ánh mắt, bày phủ toàn bộ thân hình từ chỗ cánh tay bắt đầu nổ lên, lan tràn tới toàn thân, cả người giống như một đồ dưa hấu tựa như phanh phanh phanh phanh 20 âm thanh nổ vang sau, hóa thành bay đầy trời bắn nát thịt. Thuấn Trường Niên đột nhiên tập kích đồng thời thành công diệt sát phía sau một người, như vậy đại cốc đáy tức khắc yên tĩnh mấy hơi thở thời gian, sau đó bom nổ dưới nước giống như nổ tung. Mà lúc này Thuấn Trường Niên tượng bảo quyền đã đánh về phía trương lưới đao, quyền phong như sấm, tiếng hô chìm vang. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Chấn nhiếp toàn trường. Chương lưới đao cùng Ngô Mưa hiển nhiên là không có kịp phản ứng, đương bọn họ kịp phản ứng lúc bày phủ đã biến thành một đống thịt nát, mà Thuấn Trường Niên nắm đấm cũng đã đánh về phía chương lưới đao đầu lâu. Quấn quanh lấy ngàn vạn cốt văn nắm đấm phảng phất từ tầng mây thật dày bên trong duỗi triển khai mà ra, bên trong hàm chứa giống như xe thể thao tựa như tiếng oanh minh, nhắm thẳng vào chương lưới đao đầu lâu. Chương lưới đao quá sợ hãi, phản ứng ngược lại là nhanh chóng, một đôi lưới đao trưởng lúc này đứng ở cửa tiệm trước đó, trưởng bên thật có hai thanh sắc bén lưới đao sắc bén, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, quyền trên vảy màu vàng bỗng nhiên một chương đột nhiên đánh vào chương lưới đao một đôi lưới đao trưởng phía trên. Chương lưới đao vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi lưới đao trưởng lúc này bị oanh thành bã vụn cả người nổ tung đến trọn vẹn 20 bảo sau đó đồng dạng hóa thành một đống thịt nát. Nhưng vào lúc này, Ngô Mưa đôi này loan đao phách chạm tại Thuấn Trường Niên thân cõng phía trên, vảy màu vàng lấp lóe, chém ra xuyên xuyên hỏa hoa, lưu lại hai đầu xích hồng vết thương. Thuấn Trường Niên trở tay một nắm ở quan tài, bỗng nhiên đập về phía Ngô Mưa một đôi loan đao, hai khí va chạm dưới, một đôi loan đao bị đập đến vỡ vụn, chỉ lưu lại hai thanh chuôi đao. Ngô Mưa sắc mặt mất màu, xoay người liền muốn xa chạy trốn, Thuấn Trường Niên hai tay một chồng. Ngưu duyệt trận tiên hoa giống như nở rộ mà ra, vó cầm đại đao ngưỡng thiên thét dài, tiếng gầm chấn động khắp nơi, lệnh huyết hồ sôi trào. Đám người còn tại chấn kinh với chương lưới đao bị giết thời khắc, Ngưu duyệt đã một đao chém xuống, đem Ngô Mưa chém thành hai nửa, nội tạng bắn bay. Đương hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại, máu vẫn còn đang chảy, sợ hãi vẫn như cũ đang tràn ngập, đồng thời càng mãnh liệt. mấy trong phạm vi 10 trượng bên hồ duyên chỗ, chỉ có Thuấn Trường Niên đứng ở nơi đó, chung quanh toàn bộ là dày dày một tầng thi thể, những cái kia muốn gia nhập chiến đấu thiếu niên thiếu nữ đều bị chấn nhiếp đến toàn thân phát run, liền bước lên phía trước dũng khí cũng không có. Ngô Mưa ba người ít nói cũng cùng một chỗ chống cự nửa ngày thời gian, giết ngàn cách trở lên đối thủ, như thế nào cũng không nghĩ đến bị Thuấn Trường Niên chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian liền toàn bộ oanh sát, cái này một màn cho người nào đều cảm giác đến thiên phương dạ đàm. Văn trận sư, hắn còn là một vị văn trận sư. Cái này không tính cái gì, hắn từng tại Thiên Hợp Thành còn đối. Đúng. Chu Hiện cùng Trung Thần xuất thủ đâu, về sau hai người kia đều chết, này là hai vị tam cốt cảnh cao thủ. Ngưu Duyệt khổng lồ như núi thân thể đứng lặng tại Thuấn Trường Niên sau lưng, kim quang chói mắt, hai mắt quét về tứ phía bát phương, những cái kia đã đến cốc đáy thiếu nam thiếu nữ không khỏi là vì đó động dung. Thuấn Trường Niên biểu hiện ra tới thực lực thực sự là quá mức rung động, trong lúc nhất thời thế mà không người dám lên phía trước, nhìn xem Thuấn Trường Niên đều cảm giác đến kinh hồn táng đảm, phải biết. Này ba vị thế nhưng là Thiên Hợp Thành vạn lý phạm vi bên trong kỳ tài ngút trời, lại cho người hai quyền diệt hai cái. Xuống đến cốc đáy một chút thiếu niên thiếu nữ sợ hãi mặt đều bạch, không tự chủ được lui về sau, đánh với Ngô Mưa ba người bọn họ đều không thấy có quả ngon để ăn, càng bị nói đúng trên tùy tiện đem ba người diệt sát Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng, đem quan tài đưa cho Khô Lâu trên lưng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những người này tuy nói trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp đến thế nhưng là hoa ngôi sao ở trước mắt, cái này chấn nhiếp có thể duy trì không bao lâu thời gian, sau đó tất nhiên sẽ hàng ngàn hàng vạn công kích nhào hắn mà tới. Quả không hắn nhưng, vẻn vẻn qua mấy mười hơi thở thời gian, thì có hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ la to vọt lên, cốt văn thành biển, đủ loại cốt thuật giống như mưa điểm giống như bắn mà tới. Thuấn Trường Niên trên thân vảy màu vàng đóng mở, chủ động đánh ra, tượng bảo liên tiếp oanh ra, tam kiếm trận, ngưu dụ trận không ở giữa đứt xíp vẽ lên, mười mấy hơi thở sau, trên đất lần nữa nhiều một tầng thịt nát thi thể. Máu chảy thành sông sơn cốc lần nữa yên tĩnh, gió tanh. Mưa, Khô Lâu cùng Thuấn Trường Niên trên thân đều dính đầy địch nhân tiên huyết, kinh dị cùng chấn kinh bao phủ mỗi người trong lòng. Thuấn Trường Niên chẳng những thực lực làm cho người thán phục, ngay cả hạ thủ quả quyết cùng tàn nhẫn cũng cho người không rét mà run, vấy vấy đều là tử thủ, không lưu một tia đường sống. Kỳ thật Khô Lâu công kích càng làm cho người sợ hãi. Nàng này cốt trưởng mỗi lần huy động ở giữa đều có thể đem một người đầu xuyên thủng, từ đó đem người chém thành hai khúc, nàng công kích càng trực tiếp thô bạo. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu đứng tại chỗ. Chung quanh cửa hàng trên một tầng dày dày thịt nát, tiên huyết xen lẫn đủ loại nhục tạng hướng huyết hồ trung lưu đi, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh làm cho người ta run lập cập. Không có người còn dám xuống tới. Không ai dám tiến lên một bước, tất cả mọi người trong lòng đều bị sợ hãi sau chiếm lĩnh, xương cốt phát lạnh, con ngươi chấn động. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu so Ngô Mưa ba người đáng sợ rất nhiều nhiều nữa. Có người càng là kinh khủng đến đi thẳng nơi này, hoa ngôi sao mặc dù chân quý, nhưng mạng nhỏ giá cao hơn. Thuấn Trường Niên toàn thân vảy màu vàng lấp lói tỏa sáng, tinh thần giống như hai mắt nhìn quanh bốn phía, không phải hắn tàn nhẫn. Mà là hiện tại loại tình thế này không là ngươi chết chính là ta mất, dung không được nửa điểm do dự. Đối. Đúng. Khô Lâu gật gật đầu sau Thuấn Trường Niên mũi chân một điểm liền hướng huyết hồ đi, xu thế hiện tại cơ hội này đem hoa ngôi sao lấy vào tay không thể thích hợp hơn. Đường Thuấn Trường Niên muốn lướt về phía huyết hồ chính trung tâm chỗ đất đai lúc đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo ngút trời mà trên. Giống như lôi điện đánh xuống, toàn bộ huyết hồ đều bị vô tận kiếm khí chém ra từng đầu khó mà ngưng hợp vết kiếm. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ hậu phương bắn đến thẳng đến hậu tâm hắn. Nhanh, chuẩn, hung áp. Đạo kiếm khí này phảng phất muốn phá vỡ Thuấn Trường Niên phía sau lưng, đào ra hắn trái tim đến. Huyết hồ sinh sinh bị cái này kiếm khí chém ra một đạo thấy đáy to lớn cái hào rộng. Thuấn Trường Niên muốn đánh ngăn cản cái này kiếm khí đã không kịp, toàn thân vảy màu vàng sát căng thẳng xuống tới, kiếm khí đột nhiên chém vào hắn phía sau lưng, kinh khủng lực va đập đem hắn chém ra lảo đảo một cái, kém điểm té nhào vào huyết hồ bên trong, sau lưng lân phiến bị chém bay vài miếng, tràn ra từng tia huyết dịch. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hai mắt sát ý thành đao, ép về phía kiếm khí bắn tới phương hướng, chỉ gặp sơn tốc một khỏa trên đại thụ đứng một vị thiếu niên, chính là Tam Kiếm Vũ Các tổ địa trong đó một vị đệ tử, này kiếm khí chính là hắn trên tay trường kiếm phát ra tới. Chung quanh đại đa số người cũng phát hiện thiếu niên trước ngực đồ án, không khỏi ngược lại hút vài hơi khí lạnh. Những cái này đại thế tông đệ tử trong mắt hắn đều là thiên chi kiêu tử, tiến nhập một cách nào đó thế tông tu luyện càng là không ít người mộng tưởng, bây giờ thấy được vị này thiếu niên, đám người kinh mang lấp lóe trong hai tròng mắt càng nhiều là hâm mộ cùng hướng tới. Thuấn Trường Niên hai mắt đều mở đến cực hạn, vị này thiếu niên tu vi thế nhưng là tại hắn phía trên, trong tay trường kiếm càng là một cái khó gặp bảo kiếm, sử dụng răng thú không phải một loại vật. Thuấn Trường Niên xoay người hướng bờ trên đằng đằng sát khí đi đến, nổi giận đùng đùng, như không phải hắn có lưu ly thần viên thân, hiện tại hắn bị chia làm hai nửa. Gặp Thuấn Trường Niên thế mà đối bản thân lộ ra sát ý, thiếu niên không khỏi có chút phẫn nộ, dùng thân phận của hắn tại loại thâm sơn cùng cốc địa phương, đừng nói nữa có người dám đối. Đúng, lộ ra sát ý. Liền tính là nổi giận đùng đùng nhìn qua người khác đều bị chém giết, bởi vì hắn là đến từ Tam Kiếm Vũ Các tổ địa đệ tử, tự nhận thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ. Bất quá thiếu niên cũng không có bị bản thân vinh váo tự đắc hướng hôn mê đầu. Thuấn Trường Niên văn trận sư thân phận cùng lúc trước biểu hiện chân đã nhượng hắn có kiêng kỵ. Xuống tới chịu chết. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm thiếu niên lớn tiếng quát nói, căn bản liền mặc kệ hắn xuất từ cái gì tổ địa, như là bàn về thân phận nói, hắn còn là đến từ thiên giã đâu, thân phận này cao hơn hắn một vạn lần.